Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự nơi này, cũng như chư vị tổ sư trên khắp đất nước Pháp Quốc này, nhất là thành phố thủ đô Paris của chúng ta. Và hôm nay cũng có cái duyên lành hội ngộ với quý vị ở tại chùa Hoa Nghiêm chúng ta đây. Nhưng mà đặc biệt một điều, hôm nay là ngày 25 tháng 5, là một ngày đặc biệt với toàn thể chúng ta. Quý vị biết ngày nay là ngày gì không ạ? Hả? À, tức là trên thế giới người ta gọi là ngày Mother Day, tức là ngày dành cho mẹ. Nên trước khi vào cái buổi chia sẻ với quý vị, thì cũng thay mặt tất cả những người con hướng về những người mẹ của mình với tấm lòng tri ân sâu sắc, và cũng ngưỡng mong, ngưỡng cầu cho tất cả những người mẹ ở trên thế gian này luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh, luôn luôn lúc nào cũng bình an, luôn luôn lúc nào cũng sống an lạc dánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chương trình của chúng ta ở chùa Quan Nghiêm vào ngày hôm nay á, là vào buổi sáng này chúng ta có cái thời thính pháp, và vào buổi chiều 2 giờ kém chúng ta sẽ tập trung đến đây và chúng ta chia sẻ một đoạn. Còn đoạn sau á, thì quý vị có vấn đáp, và nếu mà ít câu hỏi á, thì thầy sẽ hỏi quý vị trả lời. Rồi ai hỏi hoặc là ai trả lời thì chúng ta sẽ có quà tặng. Quà thì đẹp nhiều. Đặc biệt vào buổi sáng hôm nay, sau khi chúng ta thời chia sẻ xong á, thì xin mời quý vị chúng ta đứng ở đây chúng ta chụp hình lưu niệm, tức là sau khi chúng ta sẽ chia sẻ vào buổi sáng xong. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, trước khi chia sẻ quý vị, nhân cái ngày lễ Mother Day, tức là cái ngày lễ dành cho mẹ, tức là ngày của mẹ, và dành cho mẹ một ngày hôm nay, thì chúng ta chia buổi sáng làm hai phần. Một phần chúng ta sẽ nói về cái ngày này, và một phần chúng ta sẽ chia sẻ giáo pháp của nhà Phật. Và quý vị biết là ở trong giáo pháp của nhà Phật có nhiều cái hạnh tu khác nhau, chứ không phải là chỉ có một cái hạnh tu. Trong đó có cái hạnh tu tức là gọi là hạnh hiếu. Ở trong nhà Phật thì có cái câu tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tức là mình tu theo cái hạnh hiếu đạo cũng làm tu theo Phật. Cái truyền thống của những người Đông Phương của ông ta. Như vậy thì một ngày dành cho mẹ, tức là một ngày tôn vinh những người mẹ, những trái tim vĩ đại ở trong cuộc đời này. Tại sao ông ta lại là tôn vinh mẹ? Tại vì không có mẹ thì chúng ta không có hiện diện trên thế gian này. Không có mẹ thì chúng ta không có lớn lên được. Và không có mẹ thì cả như tất cả đều chấm dứt đối với những người con. Quý vị thấy những người mà lang thang ngoài đường không? Nếu mà cái người đó lớn á mà lang thang ngoài đường, người ta có thể chống chọi lại với tất cả những cái xung quanh. Nhưng mà cái người còn nhỏ mà lang thang ngoài đường á, nhất là mấy đứa trẻ mồ côi á, nó rất là khổ. Nó khổ phải miếng ăn, nó khổ phải manh áo không, mà nó khổ không có người bảo vệ. Mẹ ngoài sự dạy dỗ nuôi nấng mình, mẹ là người bảo vệ cho con. Quý vị có thấy ở Tân Cương, ở Trung Quốc á, có một cái nơi, một cái mồ tập thể, mà người ta không hiểu tại sao những cái nấm mồ tập thể đó nó lại như vậy. Tức là hình cái bộ xương của một cái người đàn bà ôm một đứa trẻ ở trong lòng, là ôm cái xương của một đứa bé. Và ở đó có mấy trăm bộ xương đều quay cùng một hướng, có nghĩa là cái mặt quay cùng một hướng, cái lưng quay về một hướng, và chết một tư thế hoàn toàn giống nhau, không phải là nấm mồ mà chết tư thế là người mẹ ôm con mình chết. Mà tại sao nếu mà giặt giả, nếu là cái gì đó thì các cái bộ xương nó phải la liệt, người nằm thế này, người nằm thế kia, nhưng mà tất cả đều nằm giống hệt như là sắp hàng vậy, một hướng một y chang vậy đó. Và không phải là sắp hàng mà rải rác tùm lum hết, tức là nguyên khu vực lớn có khoảng vài trăm bộ xương như vậy, mà người ta không hiểu tại sao tất cả đều nằm một cái một tư thế ôm con vào trong lòng và hướng về một tư thế một, mà người ta không hiểu tại sao nó lại như vậy. Các nhà khảo cổ học lúc đó người ta cũng nhức đầu lắm, ta không biết tại sao lại là chết tập thể, chết cùng ngày, ta bắn ADN á, ta biết chết cùng một ngày, chết cùng một thời điểm, nhưng mà tại sao tất cả không phải là đứng sắp hàng mà là rải rác luôn một khu vực rất là rộng lớn, vài km vuông, ta đào lên ta thấy nhiều bộ xương vậy, mà chết cùng một tư thế, người mẹ ôm con, quay cùng một hướng, mặt quay cùng một hướng. Và cuối cùng á là người ta tìm hiểu tại sao nguyên nhân nào lại có một cái nấm mồ tập thể rải rác mấy cây số vuông đều như vậy, cùng chết một ngày. Như vậy thì người ta mới lật trang lịch sử của cái trái đất ra, lần như vậy có một người ta đã giải mã được điều này. Người phương Đông của chúng ta đó, thì cái người mẹ là bao giờ, cái thứ nhất á là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con. Cái thứ hai là người mẹ luôn lúc nào cũng che chở cho con. Tất nhiên là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng lấy một cái vai trò con mình là con nhỏ. Như vậy đó thì dầu cho con mình lớn lên 20-30 tuổi nữa thì trong lòng mình á cũng thấy con mình rất là nhỏ, rất là dại. Nên con mình nhỏ dại thì người mẹ bao giờ cũng có tâm hồn là che chở cho con. Và cái đức tính thứ hai của người mẹ là hy sinh cho con. Ví dụ là có gì hy sinh hết nè, còn mất gì không thành vấn đề, có là hy sinh hết nè. Để hồi xưa là hồi lúc mà thầy còn nhỏ nhỏ nè, nhà lúc đó năm tám mấy mà, bởi vì biết là có một bộ đồ thôi, nghèo, tức là ít có ai giàu lắm, với là vùng nông thôn á, nhà thầy cũng vậy, có người Tết nè sắm có một bộ đồ thôi à. Mà ông thầy không bao giờ thầy thấy mẹ thầy sắm đồ cả. Mình muốn hỏi là tại sao á, là má lại không sắm đồ Tết, sắm đồ mới. là lớn tuổi thì Tết nhất gì sắm vân vân, thấy mặc nó bộ đồ bà ba, xưa mặc bộ bà ba mà nó sờn dai hết, rách dai hết, nên tại mấy năm liền thấy sắm đồ mới. Hỏi tại sao? Nó là lớn tuổi rồi đâu cần mặc đồ mới này. Nhỏ nhỏ nít còn Tết nhất đồ chứ má lớn là Tết nhất gì nữa vân vân. Nhưng tới lớn rồi mình biết là về kinh tế gia đình, ngày xưa sắm bộ đồ không phải chuyện dễ, nên nó có 4-5 đứa con thì Tết một đứa bộ đồ thôi, là không còn tiền nữa rồi thì lấy đâu mà sắm. Tới nhiều mẹ bao giờ cũng hy sinh cho con, có nghĩa là lo cho con trước hết đi, còn mình cái gì được thì được. Mình lên trên cái bữa ăn á, mình mới thấy á là tất cả các đồ ngon á, nhất là con cá, hồi xưa mẹ ăn cá rô có gì biết không, dẻ thịt rồi cho con ăn hết, mẹ ăn đầu gặm xương nha, chấp được, vì thấy không, tức là hy sinh cho con. Nên người ta là thấy cái nấm mồ tập thể gì đó, cuối cùng ta giải mã ra được một điều đó quý vị, là tất cả các cái bộ xương đó quay cùng một hướng và người mẹ ôm con vào lòng, là tại vì á ở đằng sau lưng của họ đó có một cái núi lửa. Khi mà cái núi lửa nó phun trào, nhung nhanh nó phun lên thì bắt đầu lửa nó tràn đi. Nó tràn đi thì dân ở trong làng cạnh cái khu vực đó, thì những cái dãy làng xung quanh cái chân núi lửa đó bắt đầu người ta chạy. Cái nhung nham á, nó chạy đi đó, nó không có chạy nhanh đâu, nó chạy từ từ từ, nhung nham mà nó phun trào, nó chạy lên từ từ từ từ từ từ từ, nó chạy ra. Như vậy thì những cái người thanh niên và những người đàn ông á thì người ta mới chạy trước hết rồi. Còn những cái người mẹ bắt đầu người ta có những cái đứa con mà đang còn bú, đứa con ẵm tay hoặc đứa con mới bước đi chập chững á, chạy đâu được, bắt đầu ôm con mình chạy, ôm con mình chạy. Mà mấy cái anh nào mà gọi là sổ sữa ha, anh nào mà ham ăn á, là uống lần mấy bình sữa đó, mập bự đây nào ôm sao nổi. Nhầm đứa là mập lắm, ôm nổi, thì những người mẹ đó cố gắng ôm con. Nói thật ra là mình sanh con á, thì sanh đứa trước không được thì đứa sau, thôi lúc đó là dục cha nó đi rồi chạy, là nhung nham tới mà, nãy nay nó đấu tranh sinh tồn mà, lúc đó nhung nham tới thì thôi mình chạy đi, dục đứa này đi mai mốt sanh đứa khác. Nhưng mà bà mẹ không, bà mẹ nào dục con hết. Chứ mà nếu mà mẹ già mà đang nằm bệnh tai biến mạch máu não, nhung nham chạy tới chắc nó thảy qua một bên, nó giọt quá phải không. Nhung nham nó chào tới, mà nếu mà có cha mẹ mà già lụm cụm ở nhà mà chống cây gậy phải không, có khi nào không có thấy trong tất cả bộ xương đó không có thấy cái xương của cái anh nào mà cõng mẹ hết á, mà thấy cái xương của người mẹ ôm con. Có nghĩa là quý vị nghĩ coi, trong làng đó không lẽ không có người già, không có người lụm cụm, không có người bệnh già yếu, cái làng bao nhiêu ngàn người mà, nhà làng lớn mà, như vậy mà không có cái bộ xương nào, một cái anh thanh niên hoặc người phụ nữ nào cõng cái người già cả, tức là không có bộ xương đó, mà chỉ có bộ xương của cái người phụ nữ ôm những đứa con của mình vào trong lòng. Như vậy thì cái người phụ nữ là không chạy, Đức Pháp là chạy ôm đứa con, ôm đứa con chạy, thì cái nhung nham nó tới đó, đáng lẽ giục đứa con rồi mình chạy đi, nhưng người phụ nữ không làm như vậy. Và nhung nham nó chào tới thì cái phản ứng tự nhiên của người phụ nữ làm sao, ôm đứa con vào trong lòng, đưa cái lưng mình để che cái nhung nham ở ngoài sau á, đưa tới nè, ôm đây nè, thì nhung nham nó sẽ chảy từ ngoài sau nó chạy tới nên già nó chồng lên lấp luôn, chết luôn tại đó. Nên tất cả mấy cái chăm sóc của cái người phụ nữ đó đều quay cái lưng về một hướng, là hướng của cái núi lửa ở ngoài sau, nó chào nhung nham tới đó. Tới cái giây phút cuối cùng như vậy đó mà nai cái lưng mình ra để ôm đứa con vào trong lòng để che chở, biết là chết nhưng vẫn phải che chở cho con mình. Cuối cùng như vậy. Như vậy thì mình thấy cái trái tim của người mẹ, thứ nhất là không bao giờ bỏ con mình để mà giành lại cái mạng sống. Nếu dục nó ra một bên, một là chạy thôi, nhung nham nào chạy kịp, phải không? Nhất là những người phụ nữ còn trẻ mà mới sanh một hai đứa con thì rất là mạnh, phải không? Hồi xưa mà đâu 13 tuổi có chồng rồi, 14 tuổi nữa, chứ đâu phải lớn như bây giờ. Thì sanh một hai đứa con thì khoảng 17, 18 tuổi thôi, phải không? Gái 17 bẻ gãy sừng trâu mà, do đó là mạnh lắm. Đây là dục đứa con ngang bên nó chạy chấp nhung nham luôn, đuổi theo sao kịp, nhưng mà không. Ôm đứa con là chạy hỏi mệt, nó sốc không? Chạy hỏi mệt, mệt đuối, đuối thì nhung nham nó phải chạy tới thôi, chạy tới vậy mà ôm đứa con vào lòng chịu chết thôi chứ là không dục đứa con. Quý vị là thấy cái trái tim của người mẹ chứ. Nên như vậy thì người mẹ bao giờ cũng che chở cho con, bao giờ cũng hy sinh cho con của mình cả. Nên không có người mẹ nào bỏ con mình chạy lại, tức là không có bộ xương nào của một đứa trẻ mà không có mẹ đó. Đào lên mà nếu mà có một bà mẹ nào thảy đứa con mình lại để mà chạy, để mà thoát thân á, thì là không có bà mẹ đó. Tức là chỉ có những cái bộ xương có đứa con và bà mẹ ôm vào lòng, mà không có lẻ là bộ xương của đứa nhỏ lẻ, và không có bộ xương của người già lẻ, tức là những người đàn ông cõng mẹ ra thì không có, chỉ có những người mẹ ôm con mình vào trong lòng vậy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là người mẹ hy sinh là che chở cho con, rồi hy sinh cho con tới giây phút cuối cùng, mà tới cái mạng của mình mà cũng còn không có tiếc nữa, huống chi tiếc của với con cái. Do đó mà nếu mà con cái biết tâm lý này nè, về nhà ỉ ôi ha, năn nỉ hồi là sổ ra hết trơn, có còn cái gì mà vô hết trơn á. Nhà nghèo cỡ nào nghèo cũng sổ ra hết trơn, nhất là những đứa con mà nó biết nói ngọt chút xíu thôi, ma me rồi chút xíu thôi, vuốt tới vuốt lui chút xíu thôi là rồi không còn bạc nào mình hết trơn á, sổ ra gọi là trắng nhách luôn á, không còn bạc nào hết trơn á, có phải gì không? Trừ trường hợp đứa con nó ngổ nghịch quá thôi, chứ còn ở đứa nào mà nó có chút xíu mà hiểu biết chút xíu á, tâm lý chút xíu thôi là nó lấy tiền hết, không còn là đồng nào. Do đó mà người ta thấy á, cái thứ nhất á là người mẹ có đức tánh hy sinh, người mẹ cái thứ hai nữa là luôn luôn lúc nào cũng che chở cho con, còn cái thứ ba nữa là luôn luôn lúc nào cũng bao dung cho con cả. Con mình sai lầm như thế nào nữa, ở ngoài đời người ta chửi, người ta mắng, người ta quăng ra ngoài đường, người ta đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà về tới mẹ của mình là cái đôi vai để che chở, mình dựa vào đó để khóc. Nên có những người con gái mà đi xa làm dâu mà chồng gần không lấy mà lấy chồng xa, nghĩa là chồng Việt Nam lấy chồng bên đây á, chồng xa chồng bên đây, phải không? Qua tới bên đây nếu ông chồng mà thương yêu á, ngon lành thì không có thì đỡ, phải không? Còn nếu mà ông chồng mà không có cái tánh mà bướm ông á, trăng qua ba bốn vợ rồi đó, như là hồi xưa thời phong kiến vậy đó, có mấy vợ đó, bắt đầu về nhà biết than với ai, giờ đầu than với mẹ, mẹ là người chia sẻ về tới Việt Nam mà rồi đầu vô khóc ướt áo bà mẹ chơi không, đầu than á chuyện bên Pháp đồ sao sao nha. Nên á, dầu cho đứa con đó nó hư tới cỡ nào, dầu cho đứa con đó nó tệ tới cỡ nào, dầu cho đứa con đó là nó bị người ta khinh bỉ cỡ nào, nhưng người mẹ cũng là cái nơi, cái đôi vai để cho con của mình ngã lưng vào lòng che chở cho nó. Ở bên Việt Nam đó có cái cô này, cổ đi qua Campuchia, cổ làm ăn, không biết cổ làm ăn cái gì không biết nữa, mà cổ đem về không phải đem tiền về, đem toàn là sầu riêng về không. Quý vị biết sầu riêng không? Bị sida. Rồi bây giờ ai cũng xa lánh chứ á, làng xóm gặp cổ là chửi, rồi gặp cổ á là xa lánh né, sợ con sida nó nhảy qua bên mình, phải không? Do đó mà cổ rất là khổ, rất là đau. Nhưng mà đặc biệt có người mẹ nha, không bao giờ sợ đứa con mình lây bệnh cả, luôn luôn lúc nào khi đứa con khổ quá ôm đứa con vào lòng và sống với cái đứa con cho tới cùng luôn. Những người mẹ vậy. Như vậy thì người mẹ lúc nào cũng bao dung hết á. Đứa con mình giàu cho sai lầm tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà xã hội có thể không đồng ý. Nhất là những đứa con ở tù đó. Đi ra xã hội, đi đến đâu xã hội cũng không đồng ý chứ, người ta chửi, người ta tránh, người ta né. Nhưng người mẹ luôn luôn lúc nào cũng bao dung cho con mình cả. Đã quên thấy không? Như vậy thì người mẹ là luôn luôn lúc nào cũng bao dung. Và cái điều thứ tư nữa là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương yêu con mình, gọi là thương yêu hết lòng, thương yêu hết dạ, như Phật thương yêu chúng sanh. Nên nếu Phật nói rằng cha mẹ là Phật ở tại gia đó. Như vậy thì vào thời Phật còn tại thế vậy, có cái ông này ông mua chuối về mà ông cúng Phật đó, không biết làm sao mà treo lên sao mà nó gãy một trái lọt đất cái đợp. Bà mẹ ở nhà lấy ăn, lấy ăn trái chuối đâu, tính đâu con mua về ăn thôi, nên chuối lọt đất lấy ăn. Ông về ông thấy chuối mất một trái. Ông hỏi mẹ ông là chuối đâu, là nãy lọt xuống rồi má lấy má ăn rồi. Bắt đầu ông nổi sân lên, ông chửi sùm hết. Là bà chết thèm gì tùm lum la hết, là chuối này tôi đem tôi cúng Phật à, mà nhà thèm khác thì dữ vậy mà bẻ chuối cúng Phật ăn ha. Ông rất là điên tiết với người mẹ, và mẹ cắn răng chịu đựng không nói gì con cả, lỡ mình ăn rồi thôi, nói giải thích nó không nghe thì thôi chịu đựng. Và chính cái sự chịu đựng của bà mẹ đó thì bữa sau á, cái anh này anh ra chợ anh mua chuối, anh đem lên cúng Phật nải chuối. Thì Đức Phật mới dạy rằng là Phật ở trong nhà sẽ con không cúng mà lại đem đi đến đây. Thì anh này anh nói anh ngơ ngác, anh nói là Phật ở trong nhà là ai? Thì Đức Phật mới dạy rằng cha mẹ chính là Phật ở tại gia đó. Tại vì Đức Phật thương yêu chúng sanh, hy sinh chúng sanh như cỡ nào thì cha mẹ cũng hy sinh và thương yêu con cái như vậy từng ấy. Nên Đức Phật so sánh cha mẹ cũng như là Phật ở tại gia đối với mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương yêu con cái, tức là thương yêu như là Đức Phật có tâm từ bi với tất cả chúng sanh. Như vậy thì mình thấy là Đức Phật cha mẹ mẹ của mình là hy sinh nè, rồi bao dung nè, rồi che chở nè, thương yêu với mình vậy. Nhưng mà thường thường đứa con không có cảm được cái đó, đứa con nó không cảm. Không phải nó là vô cảm, nhưng mà nó không cảm. Không cảm thì khác với vô cảm, có nghĩa là đứa con nó không có cảm được điều đó. Tại sao? Tại vì nước mắt nó chảy xuôi. Nước mắt chảy xuôi là sao? Mẹ thì mang đứa con vào trong lòng của mình và lấy xương lấy thịt của mình ra để mà hình thành nên đứa con. Nên cái người mẹ nào mà mang thai nhiều chừng nào á thì cái trong cái cơ thể của người mẹ lại mất chất dinh dưỡng nhiều chừng đó. Tại vì ăn vô á là nuôi hai người mà nuôi đứa con. Vì thì xương thịt tất cả cái nó hình thành cho đứa con đó là từ các chất dinh dưỡng từ trong bao tử của người mẹ. Khi mà ăn cái vật thực vào đó thì thay vì chất dinh dưỡng đó nó đã nuôi hết cho cơ thể mà lấy một phần nuôi cho đứa con. Đứa con càng mập càng bự càng như thế nào thì người mẹ lại càng mất cái chất đó nhiều chừng nấy. Nên quý vị thấy trong kinh Du Lan không, kinh Du Lan á có cái đống xương nam đống xương nữ á là chung một cái gò, nên đó Đức Phật dạy ngài A Nan á là chia xương nam nữ ra hai phần. A Nan là biết đường đâu chia. Hồi sống á thì tóc dài, không tóc dài á thì nữ cũng da trắng mịn màng, hoặc là có đeo bông, hoặc giả là nếu mà mình tiếp chuyện á thì mình thấy người nào nói nhiều rồi đó, nữ bắt đầu phân tích. Còn bây giờ á chết rồi xương ai biết là xương của ai, phải không? Hoặc là mình nghe giọng nói. Không, giọng nói mà mỏng mỏng mềm mềm đó là nữ, còn giọng nói ồm ồm nam, tại vì nam có cái cục này nè ở ngoài trước nè. Còn mấy cái anh nam mà giả làm nữ á, giàu cho tha kem cỡ nào nữa cục này còn nguyên à, nên nhìn vô cục cái là mình phát hiện ra liền. Lâu lâu á hỏi tại sao á mình biết cái người đó á, là nam mà giả nữ. Nên có nhiều người á đây là tha kem ca phấn bấm mắt ca ra vẽ chân mày rồi mình nhìn thấy là giống hệt nữ thôi, nhưng mà phải bịt khăn cổ nghe, không bịt khăn cổ nói hồi á là cái cục nó chạy lên chạy xuống hồi làm phát hiện ra liền á. Thấy không? Nên như vậy thì chúng ta thấy á là cái người nữ á thì phân biệt khác với người nam là qua cái hình tướng, qua cái giọng nói, qua cái thái độ dịu dàng vân vân. Và làm sao mà lựa được cái xương ra khi là chết đi, mà mất cái ở bên ngoài hết rồi chỉ còn cái bộ xương bên trong thôi. Đức Phật dạy rằng cái đàn ông á thì xương chắc trắng mà nặng quằn, xương nặng lắm. Còn đàn bà thì xương xốp nhẹ thâm đen. Hỏi tại sao là vậy? Tại vì là đàn bà do sanh con đẻ con nên các cái chất dinh dưỡng từ đó nó đi qua, nó làm sao đó mà đàn bà trở thành cái xương xốp nhẹ vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là một phần thân thể của mình đã lấy từ thân thể người mẹ, từ các chất dinh dưỡng qua. Thì đức tính của người mẹ đối với con của mình là hy sinh, là bao dung, là che chở, là thương yêu, là chia sẻ đối với con mình mà không ngần ngại gì hết. Nhưng mà đối với người ngoài thì người mẹ có như vậy không? Chắc không quá à, phải không? Đối với con mình thương yêu như vậy, nhưng mà ra ngoài buôn bán thì cũng phải cân già cân non, phải không? À, ra ngoài tiếp xúc với đời thì cũng phải tranh hơn tranh thua với đời để làm chi? Để đem tiền về nuôi con của mình. Nên đối với người mẹ thì cái đứa con là có nhiều cái ơn đối với người mẹ lắm. Tại vì người mẹ bao giờ cũng hy sinh cho con, bao giờ cũng san sẻ cho con, bao giờ cũng bảo vệ lấy con của mình hết. Do đó mà nếu cái người nào mà người ta đi ăn mày ăn xin lúc còn nhỏ, mà mẹ mất còn nhỏ đó, nên mới thấy cái nỗi đau mà lúc mất mẹ. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài mới lên có 7 ngày tuổi thôi, bà hoàng hậu Ma Gia đã chết, tức là nói quy tiên cho nó sang thôi, chứ chết đó, nghĩa là bà chết. Thì Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật á, cũng đã chứng kiến cái cảnh đó. Và quý vị biết cái người nào mà mất mẹ từ nhỏ tới lớn lên đi rồi mình mới thấy không ai dạy dỗ, không ai chăm nom, nhất là cái tình thương yêu che chở nó khác đi. Nên có một cái bài thơ của một cái người mất mẹ đó, ta làm cái bài thơ một đoạn dài lắm, thầy đọc cho quý vị nghe mới thấy cảm giác được là cái vai trò của người mẹ như thế nào. Ta nói là cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Đi đâu về đó là mẹ dọn cơm sẵn ra ăn rồi, nhưng mà đi tới chỗ nào mà xin người ta miếng cơm rồi đó, người ta chửi vô mặt ta mới cho, chứ không phải là tự nhiên người ta thương yêu như mẹ mà người ta cho đâu. Nên có một cái bài thơ: khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là hết khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Mà thật đó quý vị, thầy thấy có một đứa trẻ nó ăn mày ở ngoài đường đó, rồi mình thấy là cái thứ nhất là đồ nó mặc nó dơ một cái, mình thấy nó hòm. Quý vị biết hòm không? Không biết qua Pháp lâu rồi, không biết nhớ cái chữ hòm của Việt Nam không? Nhớ hồi nhỏ nhỏ gần Tết đó, bắt đầu bắt kỳ hòm nha, lấy cái miếng vải cái nhúng vô dầu hôi á, bắt đầu kỳ rồi nha, kỳ hết mình mẩy cái sình đất mà đóng trên da của mình đó, dầu hôi nè, lấy miếng vải đấy vô dầu hôi kỳ nó ra hết trơn à. Nên gần Tết đó là mẹ mấy bà mẹ ở dưới quê á bắt đầu đè mấy đứa con xuống kỳ hòm mà để ăn Tết cho nó sáng sủa, chứ không là nhảy xong rạch rồi không lặn ở dưới đó sình nó đóng vô kỳ hòm quanh cổ nè, nó ngấn đó, gọi là kỳ hòm đó. Rồi nó đi mà ăn mại ngoài đường đó, nó không có tắm không rửa, đâu ai chăm sóc tắm rửa đâu, nó hòm không, còn quần áo nó hôi hám cỡ nào. Nhưng mà những đứa con nào có những bà mẹ nha, nó sạch bon à, bóng lộng à, nên ta nói là còn mẹ thì gót đỏ như son, đến khi mẹ mất gót con nhuộm bụng này, ta nói cha mình chuyển qua mẹ vậy. Nói chung cũng giống hệt vậy thôi, tức là gót đỏ như son là ai người ta cũng chăm sóc, chứ còn giờ đâu có ai chăm sóc đâu. Nên mình nhìn ra những cái đó, mình mới thấy được cái vai trò của người mẹ đối với con như thế nào. Nên bây giờ mà mình lớn lên, mình thấy mình tự lớn lên nè, rồi lớn lên á mình 18 tuổi rồi, mình đi ra khỏi nhà rồi, mình bứt phá ra khỏi nhà để mình cởi cái còng của cha mẹ. 18 tuổi là nhóm ra khỏi nhà. Bữa hổm thầy qua Mỹ á, có cái cô kia là mới 17 tuổi 9 tháng à, cổ là trời ơi còn 3 tháng nữa trông quá trời lâu thầy ơi. Cái thầy hỏi là 3 tháng nữa trông quá trời lâu làm sao vậy? Con 3 tháng nữa mới tới sinh nhật con, bữa trong sinh nhật tặng quà là không có. Con đúng 18 tuổi con ra con sống với bạn trai con. Bây giờ ra má con chửi không cho. Nó trông tới 18 tuổi nên nó tháo cái còng đó ra. Nhưng mà nó không ngờ chính cái còng đó đó, không phải không? Mà còng này còng bằng vàng, còng này á là còng bằng pha lê, còng này còng bằng ngọc bích, còng này còng bằng đái ơ manh hột sòn, chứ không phải còng bình thường. Do đó nhờ cái công đó mà nó tô điểm cho nó được ngày hôm nay nè, nhờ cái công đó mà da nó trắng, tóc nó dài, nhờ cái công đó mà nó được học được hành. Không có cái công đó bây giờ nó đi tuốt luốt ra ngoài luôn rồi. Thấy không, có cái công đó giờ là nó xì ke, không có cái công đó bây giờ nó lang thang rồi, sợ mất mạng luôn, còn cái mạng này để sống ở trong gia đình của mình á, mẹ thương yêu, đi ra ngoài có người ta thương yêu, hở chút là bị đòn đấy. Chứ không phải chơi đâu, lấy đồ của người ta một cái đi, người ta quýnh cho tới chết luôn á, chứ không phải chuyện bình thường. Nội mà nó đi, mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó đi nó xớt qua cái đồ ăn thừa của người ta nè, vừa ăn xong là nó xớt qua thôi. Thầy có kể chuyện mà bị e tèo đó. Đó là nó xớt qua thôi á, cái là bị người ta bắt, ta quýnh muốn học máu luôn á, chứ không phải gì chơi. Còn chứ đâu phải như mẹ mình ở nhà, nên nhờ có cái còng nhà đó ở nhà mà mình á là được lớn lên. Nhờ cái công đó mà mình mới có được ngày hôm nay. Nhưng nó không nghĩ vậy, nó tính đó là cái công đó là công nó lại làm cho nó cột tay cột chân vân vân, cho nó đủ 18 tuổi như ngày hôm nay để nó bứt phá ra khỏi nhà. Hay như vậy thì đó là cái người mà con của người Việt mình đó, nên ông ta mới thấy được là nó nói cho đó là nó đúng. Như thực tế ra ha, có một lần ba bạn trai bắt đầu nó hẹn thứ hai thứ ba hẹn ông, thứ tư thứ năm hẹn ông, thứ sáu thứ bảy hẹn ông, thì má nó nói mấy lần á nó không chịu nghe. Bởi là Phật tử mình nói là trời ơi, gì đâu mà nó hẹn gì, nó hẹn đâu phải đi chơi bình thường đâu, nó ở nhà riêng, nó ở như vợ chồng vậy đó, mà ở lần ba ông, mà nó mới có học lớp 12 là mới dứt lớp 12 thôi á. Nói gì đó, nói với má, má mới qua nói với thầy là thầy, thầy nói với con làm sao chứ giờ con thấy nó vậy không ổn mà thầy. Như vậy đó, thầy mới nói là con giờ con có hẹn ông nào thì ông thôi, chứ con sao mà hẹn lần ba bốn ông cái kiểu này mà con mới mười mấy tuổi, mới tròn 18 tuổi thôi. Nó là con sống bên Tây mà thầy, đâu phải con sống ở Việt Nam đâu, con sống bên Tây mà. Rồi nói thầy vậy đó, thầy là con nhìn lại cái tướng con có chụp hình đây, cái tướng á lịch sự lịch sùng lùng xịt à, tướng đó tướng Việt Nam hay tướng Tây, phải không? Đó, lịch sự lịch sùng lùng xịt là tướng Việt Nam chứ sao tướng Tây được. Cái mái tóc của con á, mái tóc đen hay tóc đỏ, mái tóc đen hay tóc Việt Nam hay tóc Tây, phải không? Cái da con da vàng hay da trắng, da vàng phải không? Con mắt xanh hay mắt đen, phải không? Mắt con mắt đen mà, phải không? Như vậy mắt mình thì mắt đen, da mình là da vàng, tóc mình á là tóc đen, phải không? Còn tướng mình lịch sự lịch sùng lùng xịt, đó không? Tay nó là hai thước chiều cao, còn tướng mình vậy, phải không? Như vậy mà mình sống theo Tây, quên đi nguồn cội, quên đi ông bà mình, mình cũng là người Việt. Đi ra đường ta nói mình Việt Nam hay nói mình Tây? Nói mình Việt Nam. Vậy thì nói Việt Nam tao, tại sao mình lại sống theo Tây? Quý vị thấy không? Mỗi người đều có một cái truyền thống, mỗi người đều có một cái quê hương, mỗi người đều có một người mẹ của mình. Như vậy thì mình làm vậy là vô tình mình đánh mất mình này, mình đâu còn khẳng định được mình nữa, cái tinh thần dân tộc mình đâu còn nữa đâu, phải không? Và cái phong tục tập quán ngàn đời mà bây giờ phương Tây người ta đã, những nơi người ta bắt chước phong tục tập quán của mình á, có anh này á, ảnh người Đức, ảnh qua bên Mỹ á, ảnh đi làm ảnh, và ảnh kêu người ta làm mai cưới cho bằng được cô vợ Việt Nam. Thì cưới vợ Việt Nam bây giờ sanh đứa con rồi. Bữa hổm gặp thầy ảnh lệnh quy y Tam Bảo, gia đình hai vợ chồng với đứa con quy y Tam Bảo. Thầy mới hỏi ảnh là tại sao cưới người Việt Nam mà không cưới người nước ngoài. Ảnh là ảnh rất thích người Việt Nam ở cái chỗ là ở gia đình cha mẹ thương yêu con cái, sống trong một cái gia đình vui vẻ. Lớn lên cha mẹ lớn lên thì con cái nuôi cha mẹ mà không gửi cha mẹ vô mấy cái nursing home. Nursing home nghĩa là những người già đó. Mà những người già nếu mà ở Pháp này ngon nha, vô được nursing home ở Pháp là ngon lắm à. Tại vì người ta chăm sóc y tế rồi ngon lành tất cả. Ở Mỹ cũng ngon nữa, nếu mà vô đó chăm sóc rồi người ta đóng tiền chăm sóc là xã hội bảo hiểm rồi ngon lành hết. Chỉ có một cái không ngon thôi, là đầu năm với cuối năm không thấy đứa nào vô thăm chứ. Ở mình à, vậy đâu còn ngon nữa đâu. Tại vì người già ta sống với cái tình cảm, cái người già vậy chứ sống tình cảm lắm. Còn nhỏ thì sống tình yêu, còn già sống tình cảm. Người Á Đông mình á, già sống tình cảm tức là bà cháu ha. Có đứa cháu nội nó bà nội cái là thôi rồi, mà nói đớt đớt nữa chứ phải không? Là rồi, có nhiêu sổ gã trơn đó nha. Bà nội là có nhiêu euro là móc ra hết đó nha. Phải không? Do đó người ta lấy đó người ta làm niềm vui. Nhưng mà ở trong nursing home tức là ở trong trại dưỡng lão không á, thì nói chung là bệnh hoạn có người ta chăm sóc, cơm có được ta nấu ăn, tất cả cái đầy đủ hết. Nhưng mà còn cái này thiếu nè, tức là cái tâm hồn mình thiếu, phải không? Nhưng mà người ta sống á là cái nào quan trọng? Đức Phật nói nào quan trọng? Tâm mình quan trọng, phải không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Thì Đức Phật đã nói ở trong phẩm song yếu của kinh Pháp Cú, Đức Phật nói như vậy. Thì cái tâm mình là quan trọng. Nhưng cái đó được cái tướng mà đã mất cái tâm rồi, chẳng thà được cái tâm mà mất cái tướng thì người ta không có buồn. Buồn là buồn ở trong tâm, buồn trong tim. Trái tim nó rỉ máu chữa không có hết, nhưng mà cái da mình rỉ máu thì chữa hết á, phải không? Cứ như là mình xích thuốc là nó hết à. Nhưng mà cái trái tim mình rỉ máu tức là ở trong tâm hồn của mình á thì chị không có hết. Do đó mà nếu á mà có gửi cha mẹ vô trong nursing home tức là trong trại dưỡng lão á thì chúng ta cũng tới thăm sáng thăm tối giếng thì đó là tuyệt vời. Còn ở nhà mình không ai chăm sóc, mình đi làm hết đâu ai chăm sóc. Nhưng mà cha mẹ ở trại dưỡng lão thì mình chạy tới chạy lui, mình chăm sóc rồi mua đồ ăn rồi đi vô thì đó là tuyệt vời. Còn mà bỏ luôn cũng như là tháo còng nha, chút gánh nặng nha, thì có nhiều người á, người ta nghĩ đó là một cái gánh nặng đối với tuổi già. Tức là cái tuổi già gánh nặng với con cháu thấy tuổi già gánh nặng với mình, trong đầu bỏ vô trong nursing home, ta bỏ vô trại dưỡng lão với cái cách làm ta tống khứ đi, ta bỏ đi chứ không phải vô đó là chăm sóc đặc biệt. Cái người con nào mà nghĩ cho cha mẹ đi vào đó là chăm sóc đặc biệt thì người con này có hiếu đó. Và tới lui sáng thăm tối giếng thì cái này là tuyệt vời. Nhưng mà đa phần phải vậy đâu, đa phần là người ta thấm cái tập quán mới rồi nên là tống cha mẹ đi luôn. Như ngày xưa quý vị có nghe cái câu chuyện của người Nhật không? Là có cái làng nọ thì cha mẹ già là ta bắt là bỏ trong rừng ở trong đó rồi chết trong rừng luôn vậy hả? Già tại già đâu làm gì được nó đâu, già đâu có làm ra của cải vật chất, già phải nuôi bệnh nuôi hoạn nữa, nên tới tuổi già lụm cụm là ta bắt bỏ anh chảnh nè. Thì cái anh này có cha mẹ già, anh mới đương hai cái sọt, cái bàn sọt đó tức là hai sọt để lên hai quan gánh gánh. Ông đang đương bệnh với con nhỏ 3 tuổi này. Ở ba đứa này làm gì ba? Là đương gánh ông nội bà nội lên rừng bỏ chảnh. Con ơi, là ba là gánh ông nội bà nội lên rừng bỏ chảnh, bà nhớ đem hai cái sọt này về cho con nha. Ông là về chơi hả gì con? Là không có, để ba mẹ già con khỏi công đương. Lấy là bỏ lên là bỏ vô rừng luôn hả? Khỏi công đương chứ cho mệt, phải không? Trời, ông nghe nói công tá quả tâm tình hết trơn rồi. Ông đốt hai cái sọt bỏ luôn, ông nghĩ đem lên luôn. Có nghĩa là nếu chúng ta đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái mình đối xử như thế đó, gọi là nhân quả đấy nha quý vị. Trừ những cái trường hợp đặc biệt là con cái đó nó hiếu thảo quá thôi, còn nếu bằng không á thì đó là nhân quả đó. Nên có cái cô kia ở bên quận 8 đó, bị hôm qua thầy kể là bị con nó đá ra khỏi nhà đó. Hồi nhỏ đó là cổ bất hiếu cha mẹ, cổ dữ lắm, nghĩa là 13-14 tuổi thôi là bỏ gia đình là đi quậy rồi. Nên cha mẹ rất là khổ, nên mới sanh ra đứa con đó, lớn lên đứa con nó đối xử tệ bạc vậy đó. Âu cũng là trùng dương, sống sau dồ sống trước. Nên Nguyễn Du nói ở trong kinh, không, Nguyễn Du nói ở trong chuyện Kiều á là mình làm mình chịu, kêu mà ai thương đó. Đó là nghiệp quả của mình. Nếu mà mình không có hiếu thảo với cha mẹ của mình, không giữ được truyền thống của mình thì con cái nó cũng bỏ tuốt luốt luôn. Nó không giữ truyền thống và nó cũng không hiếu thảo với cha mẹ của mình. Nên đối với trong Phật giáo của chúng ta đó thì có câu hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Tại sao người ta lại nói như vậy? Tại vì người ta đọc lịch sử của Đức Phật. Ta đọc lịch sử Đức Phật, đọc lịch sử những vị thánh nhân. Đức Phật á, ngài là một vị Phật, nhưng mà ngài luôn luôn lúc nào cũng thủ cái chữ hiếu ở trong tâm của mình. Thủ chữ hiếu trong tâm là gì? Thứ nhất á, là Đức Phật là một cái người gọi là nhớ ơn và tri ơn với người giúp đỡ mình. Quý vị coi ở trong lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ đề á, 49 ngày đêm. Và lúc đó khi thành tựu đạo quả Bồ đề xong, Đức Phật đứng một tuần lễ nhìn cái cây Bồ đề, tức là cây Tất Bát La đó, nhìn vào đó để tri ân cây Bồ đề đã che chở cho ngài 49 ngày đêm để ngài đắc quả Phật. Tới cái cây mà che chở cho Đức Phật, Đức Phật còn nhớ ơn nữa, huống chi là ba mẹ của ngài mà ngài không nhớ, đúng không? Tức là chúng ta thấy cái cây giúp đỡ thôi mà Đức Phật còn nhớ ơn nữa, chứ huống chi là cha mẹ của mình. Vậy thì Đức Phật nhớ ơn cha mẹ mình chỗ nào? Không có gì, mình cũng phải lấy đâu bằng chứng. Bằng chứng là sau khi thành Phật, năm Đức Phật quay lại thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho tất cả các dương tôn công tử, tức là những người bà con thân thuộc của mình. Và Đức Phật khi mà vua Tịnh Phạn, tức là cha của ngài đó, lâm bệnh, Đức Phật đích thân quay về độ cho vua Tịnh Phạn thành thánh trước khi ngài bỏ ngài băng hà, tức là bỏ cái thân này ở tại thế gian. Và khi mà ngài lên có 7 ngày tuổi thôi, mẹ ngài là hoàng hậu Ma Gia đã chết đi. Và do cái phước hoài thai một vị thánh nên bà sanh về cõi trời. Thì lúc đó Đức Phật mới lấy một cái kỳ hạ, tức kỳ hạ tức là vào tháng rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 hàng năm, thì chư tăng nhập vào 3 tháng hạ, Đức Phật mới lấy một cái kỳ hạ, hình như hạ 33 phải, Đức Phật về cõi trời để độ cho mẹ của mình. Có nghĩa là Đức Phật thuyết ở nơi đó hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, độ cho bà hoàng hậu Ma Gia đắc quả thánh ở tại cõi trời. Như vậy đối với cha ruột của ngài, tức là cái người cha mà đã mang nặng cái huyết thống đối với ngài, là vua Tịnh Phạn đắc quả thánh trước khi ông chết. Và người mẹ đã chết rồi, sanh đi cái cõi khác, ngài đi tới cái cõi khác ngài độ luôn, chứ không phải là ở cái cõi này không. Độ cho bà hoàng hậu Ma Gia đắc quả thánh ở tại cõi trời Đao Lợi. Và cái người mẹ kế, tức là bà di của mình, là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, tức là bà Kiều Đàm Di, thì ở tại thành Tỳ Xá Ly. Đức Phật cho bà xuất gia thành Tỳ Kheo Ni, nên bà là tổ của Ni Giới đó. Tất nhiên là đặc trách Ni Giới bây giờ thì bà Kiều Đàm Di, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là tổ của Ni Giới. Bà đắc quả A-La-Hán. Nên Đức Phật có hai người mẹ và một người cha, Đức Phật điều độ để đắc quả thánh nhân ở tại thế gian này. Như vậy thì Đức Phật có hiếu không? Hiếu đó gọi là số 1 rồi. Do không ai mà có thể qua được. Mình có hiếu với cha mẹ mình á, thì mình chỉ dừng lại ở cái mức độ là mình nghe lời cha mẹ, mình không làm gì cho mẹ, cha mẹ buồn. Cha mẹ còn sống á, lâu lâu nếu ở Việt Nam thì lâu lâu gửi tiền về, bơm rồi về ha. Hết gạo rồi bơm cho cha đầy hũ gạo, phải không? Hết tiền bơm cho đầy túi tiền thôi. Chứ mình cũng là chưa có đủ trình độ và chưa có điều kiện để độ cho cha mẹ mình tu tập, để cứu cha mẹ mình nhiều đời. Còn nếu á mà mình giúp đỡ cha mẹ mình chén cơm manh áo ở thế gian này, trong lúc thuốc mang này nọ, đó là chữ hiếu của thế gian mà thôi. Chúng ta có thể tròn mà chúng ta còn không tròn nổi chữ hiếu thế gian nữa. Còn Đức Phật tròn chữ hiếu thế gian, có thể là ngài đi một thời gian thì người khác chăm sóc cha mẹ của ngài. Nhưng mà đối với chữ hiếu xuất thế gian, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp ngài đã cứu luôn cả cha mẹ ngài thành thánh nhân luôn. Đó gọi là chữ hiếu xuất thế gian đó. Thì Đức Phật đã làm tròn điều đó, chúng ta có làm được miếng nào không? Trong cái hai chữ hiếu đó, chữ hiếu thế gian và chữ hiếu xuất thế gian. Chữ hiếu xuất thế gian á, thì chúng ta nếu mà ta chọn á, thì chúng ta phước báo vô lượng vô biên. Còn chữ hiếu mà xuất thế gian thì cái người này được gọi là đại hiếu. Nên cái người mà đại hiếu là hướng cha mẹ đến chữ hiếu xuất thế gian. Còn người con hiếu thảo là có chữ hiếu thế gian, tức là ở tại thế gian này mà làm tròn cái trách nhiệm mình đối với cha mẹ. Mà tại sao làm tròn? Là tại vì chúng ta nhớ ơn của cha mẹ và chúng ta đền ơn. Cái nhớ ơn và cái đền ơn hai cái khác nhau. Có những người nhớ ơn không có đền ơn, miệng nói dữ lắm nha. Trời ơi, mẹ là mẹ của con, phải không? Mẹ là xôi nếp một, mẹ là đường mía lao, mẹ là trăng sáng, mẹ là trời sao, mẹ là gì, mẹ là gì đó. Mẹ đi bệnh viện xin 50 euro, hết tiền. Phải không? Có nghĩa là nói miệng không à. mình á cũng nhớ để ông sanh thành dưỡng dục, cũng nhớ tới cha mẹ khổ công cho mình, cũng nhớ á là tới mẹ đã từng bảo bọc, nhớ mẹ đã từng hy sinh, à, vân vân tất cả các cái. Nhưng mà cái tham tiền lớn hơn tình, à, cái tri ân, à, đối với người mẹ, nên á là không có sức nổi đồng bạc nào hết trơn á. Cái đó là người đó nhớ ơn không, không có đền ơn. Như vậy thì mới có phân nữa. Có người nhớ ơn ghi tạc trong lòng luôn, nhằm khi chụp hình mẹ để trong cái phòng ngủ mình luôn, à, lớn luôn, à, mame nha, à, đó. À, nhưng mà mame có làm gì làm mà con không biết không, con á là đi với là chồng con thôi, chứ không biết ai nữa, chứ không biết tới gia đình mình thôi. Nhưng mà cái công ơn của cha mẹ con ghi tạc trong lòng rồi ha, đi đâu cũng nói chứ á. Mấy người này nhất là đám ma khóc dữ lắm, nên mấy người nào đám ma khóc coi nghi lắm mà, thì đám thường thường khóc đập đầu vô hàng dữ lắm. À, là đấy, để chi? Để biểu hiện cho người khác thấy mình có hiếu. À, nên máy mà ống kính quay phim tới đâu là đập vô hàng tới đó nha. Mình để ý, thầy là đi tụng kinh đám ma hoài á, quen để ý. Nếu mà cái ống kính mà đi tới đâu á là ta đập vô hàng, ta khóc dữ lắm. À, khóc không nổi cũng lấy nước mà chấm lên, nhiễu nhiễu đó. À, vậy đó, mình phải nghi ngờ trong những trường hợp như vậy. Nên đi đám ma thường có kinh nghiệm, không có gì hết trơn á. Còn cái người nào mà ta có hiếu á, thật sự á, người ta cũng khóc và người ta lặng lẽ một chút, chứ người ta không làm y xèo xèo. Còn mấy người làm y xèo xèo với đó thì đi đám ma mới khiên động quan, à, mới đi ra chưa khỏi nhà nữa, có cô kia giật thầy, con lại thầy. Hỏi sao lại thầy chi, lại ba con đi con, sao lại thầy chi, không phải con lại thầy, thầy kêu đạo tì dừng lại cho con trả hiếu ba con chút xíu. Bắt đầu nha, trời đó, trời mưa, bắt đầu trời mưa đó, sình sình nè, bắt đầu ta lấy cho cháu á, có gì biết cho cháu dưới quê người ta là làm gạo lúa cho cháu, người ta đổ dưới lên đây nè, nó trộn sình cho cháu sình không mà ta đi nhẹp hết trơn vậy, mà cái bộ đồ tan trắng tươi vậy mà lăn ở dưới cho cháu nè, lăn cuộn cuộn cuộn qua như là cái bánh xe thiết giáp nha, lăn qua cuộn lại 3-4 vòng. Thầy hỏi là sao trả hiếu cái vụ này, sao không thấy trong kinh Phật không có nói mà sao trả hiếu vụ kỳ vậy. Lăn ở ngang hàng á là để trả hiếu. À, ba nằm trong bệnh viện bệnh ung thư 3 tháng không thấy léo hánh, phải không thấy cái mặt mũi nào đâu chứ á, là sao mà mấy lần trước mà tụng cầu an cho ba con không thấy con ở đâu chứ vậy. Đâu con ở xa quá thầy ơi, con bận quá à, nên ba con bệnh con không có về thăm được. Bây giờ mà ba con chết con ráng chen được ngày con về con trả hiếu. Tính trả hiếu làm sao, lăn ở dưới không à, thấy không, mua cái hòm 2 mấy triệu không đóng vô bạc nào chứ. Trả hiếu mà cách lăn lăn ở dưới, không biết trả hiếu theo kiểu gì nữa. Bệnh không hiểu nó thế gian là vậy đó. Tại vì cái máy quay phim quay vô lăn lên nó lưu lại ha, chụp hình ảnh rồi đưa lên màn hình rồi ha, lên tivi rồi ha, đó vậy đó gọi là trả hiếu. Thực ra cái đó người ta nhớ ơn thôi chứ người ta không có đền ơn. Còn cái người á mà người ta nhớ ơn, người ta đền ơn thì người này mới tròn chữ hiếu. Trong cái đền ơn của mình đó là mình, à, cái thứ nhất á là mình quan tâm về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người cha người mẹ, quan tâm cả hai cái nha. Ví dụ quan tâm đời sống vật chất là gửi cha mẹ vô nursing home cũng là vật chất đó, cứ vô đó đầy đủ hết. Nhưng mình không quan tâm tới đời sống tinh thần, có nghĩa là người ta là buồn chỗ nào, người ta vui cái chỗ nào. Như kỳ đó nó nói là có một cái cô này ở bên Pháp, cổ đi mấy chục năm rồi mà ông về thăm mẹ bển, công việc làm bận rộn quá, cổ làm nhà hàng nên bỏ đi bỏ không được, không ai thế nhà hàng chứ, nó bỏ đi nhân viên nó giếm tiền là sao, nên nó là bỏ không được. Có ông về vì một tháng á, gửi về cho mẹ ăn lá thơ và cái bao thơ, lá thơ cái bao thơ, cho đến khi á bà mẹ chết luôn thì cổ mới đành lòng mà cổ đi về Việt Nam. Thì lúc đó đó cổ mới mở cái rương của mẹ khóa cẩn thận lắm, rương lớn nè, mở khóa cẩn thận lắm. Trong gần 10 năm trời, một tháng gửi về lá thơ và cái bao thơ, trong bao thơ là tiền đó, gửi về 100 mà lúc đó 100 là đồng franc á, mà đó xài đồng franc, bây giờ xài đồng euro, để giống 100 cho mẹ cất kỹ cẩn thận, không có mở một bao nào cả. Tại vì á là cổ đâu có viết thơ đâu, cổ photocopy. Cái đầu tiên á này, à, má có khỏe không, con nhớ má nhiều lắm, đây là 100 đồng con gửi cho má, má muốn xài gì xài, à, rồi con chào, à, má nhé, rồi ha. Viết cái lá đầu, đầu đem đi photo cọc đây nè, tới tháng lấy tấm để vô, tháng lấy tấm để vô, lá nào y chang lá đó, nên nó đọc hai ba lá mà chán chết nên là mấy lá sau cũng y chang vậy đây, không đọc. Mà người già ta đâu có xài tiền gì đâu, ta để đại nguyên y vậy đó, là dắt nguyên một cái rương, tức là cái hòm thơ đó là nguyên đầy ở trong, chứ không có gì chân. Ở trên có một cái lá thơ là người mẹ trước khi hấp hối gửi cho con á, là con thân yêu của mẹ, mấy chục trời xa cách con, bây giờ á con cũng đã có con. Con yêu con của con như thế nào thì mẹ thương yêu con của con như thế ấy. Con muốn sống gần con của con như thế nào thì mẹ cũng muốn sống gần con như thế ấy. Nhưng mà mẹ thì không sống được như vậy. Nhưng mẹ rất cảm ơn những lá thư và những cái đồng tiền của con gửi về. Nhưng mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không có xài gì hết. Mẹ để đó, một ngày nào đó thì hy vọng con về con sẽ nhìn thấy cái này và con sẽ giữ nó lại làm kỷ niệm. Chắc có lẽ là ngày mà con về đây thì mẹ không còn ở trên thế gian này nữa. Mẹ yêu con nhiều lắm, ký tên với mami ở dưới ký tên. Mẹ đâu có cần gì đâu, tức là đời sống tinh thần. Thế người mẹ là cần gặp con trước khi chết, nhưng mà nó cũng không tranh thủ được thời gian nữa, phải không? Nên khi chết về nó điện thoại về Việt Nam, nó là chích Phật Mon vô đi, phải không? Chích vô đi để kéo dài thời gian ra, lộng kiến đi để cho về nó nhìn thấy mặt. Như vậy thì nó nhìn thấy mặt mẹ nó, chứ mẹ nó đâu có nhìn thấy cái mặt nó, phải không? Như vậy thì chúng ta là mới thấy là cái đời sống tình cảm của cái người già, cái người lớn tuổi đó, nếu mình nhớ ơn, mình đền ơn, mình đền ơn hai cái luôn nha. Nếu đền ơn cái mình đền ơn không có đủ, ví dụ đền ơn vật chất thôi, cha mẹ có gì rồi mua về nhà cho thôi, ép ăn rồi ha. Nhưng mà không biết là cha mẹ mình suy nghĩ gì, vui như thế nào, buồn như thế nào, hờn như thế nào, giận thế nào, mà mình làm cho cha mẹ mình cái tâm tư á cho được thoải mái, thì cái này mới là người con chí hiếu á. Là tại vì trong cái tâm của người, cái người già nó tâm hồn mà sống thoải mái á, ta sống ít bệnh ít hoạn. Tâm hồn người già mà sống thoải mái đó thì cái đời sống á được chất lượng nhiều hơn. Còn nhất là người già mà buồn đau oán hận, tóc càng ngày càng bạc sớm, mà da càng ngày càng nhăn đi, bệnh tật càng ngày càng nhiều. Nên là cái người con mình nó nhớ ơn, nhưng mình phải đền ơn của cha mẹ của mình. Và đền ơn đó hai cách, một cái là thế gian, một cái là xuất thế gian. Cái thế gian là cái chăm nom miếng ăn giấc ngủ lúc bệnh tật ốm đau, cái đó là cái thế gian. Rồi là thế gian làm cái mà hỏi thăm sức khỏe, ba má khỏe không, vân vân, rồi ba má cần gì, vân vân vân vân, đó là hỏi thăm sức khỏe. Còn cái xuất thế gian, xuất thế gian là hướng ba mẹ biết được Phật pháp, hướng đến sự giác ngộ giải thoát ba mẹ. Nếu mà lỡ nha, ba mẹ có chết đi thì chúng ta cũng là quy y dông cho ông bà, tức là mình lập ra một cái quy y dông, thỉnh quý thầy quý cô làm cái lễ quy dông. Mà không biết dông mới còn đó hay không, nhưng mà đây tới cái tấm lòng hiếu thảo thôi. Nếu lỡ ta có còn ta quy thì nó tốt, còn lỡ không có còn thì thôi, bữa đó cũng như làm buổi trả hiếu của mình thôi, chứ cũng không nhầm gì hết. Tại người ta đã đi tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân, ta không còn chỗ đó nữa, thì mình quy y cho họ cũng không có được cái gì đâu. Nhưng mà đối với con cái á, là đối với cha mẹ không phải được chúng ta mới làm. Bây giờ ví dụ như cúng nè, có được gì không? Có những khi cúng chưa chắc cái dông còn đó ăn, nhưng mà người ta vẫn phải cúng. Cái đó là đối với cái người mà còn sống, người ta còn nhớ đến những cái người chết, người ta cúng thôi, chứ chưa chắc gì cái dông đó đã ăn đâu, phải không? Nhưng mà người ta vẫn nhớ cúng. Thì lần này cũng vậy, chúng ta quy tam bảo cho cha mẹ. Và thường thường là đi đâu nghe pháp á, mình thỉnh cha mẹ đến nghe pháp. Ví dụ bữa nay đi đến chùa Hoa Nghiêm nghe pháp, nghe lên bàn thờ thắp nhang nha. Ba má, nếu mà ba má còn ở đây thì theo con đi đến chùa Hoa Nghiêm mà nghe pháp, phải không? Đi đến đây á là con nghe pháp, ba mẹ cũng nghe pháp, để mở cái tâm thức ra để mà hiểu được Phật pháp, mà hướng về tam bảo, mà niệm Phật tu hành. Coi gì với người chết, người ta khổ khổ nhiều hơn người sống. Tại sao? Tại vì chết mất cái thân này rồi, khi mà mình còn sống á, mình còn đi du lịch giang hồ đây đó, rồi mình còn ăn uống, còn mặc, còn nghỉ để thỏa mãn đi, thì cái buồn nó phôi pha đi một chút. Bây giờ ví dụ nè, mình buồn dễ sợ buồn náo ruột vậy đó, mà nó ra mua ổ bánh pizza về ngồi ăn ngon cái cũng đỡ buồn, phải không? Rồi á, mình buồn dễ sợ vậy đó mày đi ra ngắm dòng sông Sen cái cũng đỡ buồn, đi du lịch với đỡ buồn. Còn cái thân này đó, nó phôi pha cái tâm mình đi. Còn lúc mà người ta chỉ có cái tâm không, mà ta mất cái thân này rồi đó, nên ta buồn, buồn dữ dội lắm. Buồn ở trong đau, đau trong tâm, đau trong tim, mà không có giải thoát ra được nếu người đó không biết được Phật Pháp. Nên người nào biết được Phật Pháp là có điều may, mà may hơn nữa là con cháu mình biết được Phật Pháp hướng dẫn. Tại lúc đó họ u minh này, họ mê mờ, họ không biết gì hết á. Do đó mà họ không thể tự tìm tới chùa đâu. Đi vô chùa Quan Nghiêm cái có hai ông đứng ngoài trước á, có nghĩa là hộ pháp ta đứng ngoài trước vô đâu được. Nhưng người sống mình thì vô được, nhưng mà người chết ta vô đâu được, nếu còn cái thân chung ấm. Còn nếu mà ta đã đi trong các nẻo sanh tử luân hồi thôi, nhưng mà ta còn thân chung ấm là ta còn hiện diện ở đây. Hiện diện đây thì trong kinh gọi là tử ma, đó tức là thân chung ấm. Có bốn loại ma: thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Thì cái tử ma tức là thân chung ấm đó, tùy vào pháp chất của tâm mà giữ lại, lưu lại thời gian lâu mau ở tại thế gian này. Tùy vào cái sự lưu luyến của cõi ta bà này mà trong cái tập quán nghiệp mà người ta quen, người ta sống nơi đó. Nên mình biết điều đó, mình hướng cha mẹ mình quy tâm bảo. Có người ta gửi hình ảnh vô chùa, gửi dông vô chùa để tu, rồi đi đâu nghe pháp khai tâm mở trí. Còn ở nhà mình có bắt pháp mình nghe, hoặc làm tụng kinh niệm Phật, mình cũng nguyện cha mẹ ông bà của mình về đây mà nghe pháp, nghe kinh Phật, quay lại con đường của nhà Phật. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nói vậy đó là người ta sáng tâm mở trí ra, cái người ta tự nhiên ta bỏ, thấy không? Sống 800 năm như ông bành tổ, nay có còn chăng? Hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nói ta sáng liền, ta bừng tỉnh dậy liền, ta sáng liền ra, bắt đầu ta hướng tâm, ta niệm Phật. Thì khi hướng tâm niệm Phật thì tất cả niệm ma cõi ta bà này ta không vướng nữa. Do đó niệm ma tức là lưu luyến vợ con, chồng vợ, tài sản vật chất, nhà cửa, ruộng giường, xe cổ tại thế gian này ta buông, ta bỏ trong tâm. Mà ta hướng tới tâm, ta niệm Phật thì tinh thần ta được nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái, ung dung tự tại. Ta hướng tâm về ta niệm Phật, có nhiều người ta niệm Phật ta được giảng sanh trong cái thân chung ấm đó luôn, tức là cầu siêu đó cho họ, cầu siêu cho họ. Cách lớn nhất của cầu siêu là khai tâm mở trí họ, chứ không phải cách lớn nhất cầu siêu là mình cúng cho họ ăn. Tất cả cái đó thì chẳng qua để thỏa mãn một chút nào của trong tư tưởng thôi. Cái lớn nhất là khai tâm mở trí cho họ. Như vậy thì cầu siêu để cho họ siêu thoát. Siêu thoát khỏi gì? Khỏi cố chấp, khỏi sự đau khổ thế gian này, bằng khai tâm mở trí làm sự giác ngộ. Như vậy thì họ sung sướng nhất là họ được giác ngộ mà họ tu tập. Thì trên thế gian này cũng vậy, cha mẹ mình còn sống ở trên thế gian này, nếu người nào mà có công hướng cha mẹ mình đi nghe được pháp, hướng cha mẹ mình đi chùa làm được phước báo công đức, hướng cha mẹ mình khai tâm mở trí mà bỏ những cái cố chấp hẹp hòi ích kỷ thế gian này, làm cho cha mẹ có được cái niềm vui đó, thì cái người đó mới là người con chí hiếu đó ở tại thế gian này. Nên mình đó, nếu mà cha mẹ mà không biết tu tập gì đó thì mình tìm đủ mọi cách cho ông bà nghe được những cái bài pháp nào có nhân duyên với ông bà. Mà bây giờ là băng đĩa kinh sách còn nhiều lắm. Thấy số người Việt Kiều của mình nè, bây giờ cũng có cái tinh thần vô internet ở Việt Nam đó, cho mà mấy cái cụ. Bữa trước cụ 82 tuổi dưới quê miền Tây kẹp cái iPad kẹp vô nách nè, thấy không? Đi ra gõ cốc cốc để xem vô internet cái rồi nó đầu ha, vô nó trời 82 tuổi mà Việt Nam cũng vô internet iPad này coi giảng đâu à, ngon lành mà, thấy gì không, vô hỏi nhưng mà có biết con cái hả, hỏi biết ai biết mình tên thầy à, gõ Google vô hỏi rồi thầy Thích Chí Huệ cái à, hết biết ông nào chứ à, vô có nhiều đó à, coi hoài thôi kể gì cũng được, thầy là không phải mình thầy giảng đâu, đánh tên á quý thầy vô tên của thầy nào đó đánh vô không biết thầy nào chứ đó, rồi thôi kể biết thầy nào đánh vô thầy đó, vừa đánh gõ cốc cốc cốc hồi cũng ra được nghe được à, bây giờ dễ lắm à, nên ta mới thấy được á, là bây giờ truyền thông đại chúng tất cả cái dễ dàng gì đó, mình hướng tâm cho cha mẹ gì mình vào cái đời sống tâm linh, mà trong cái đời sống vật chất đó họ không còn lưu luyến đồ nhiều nữa thì cái người đó là cái người con chí hiếu á, đối với cha mẹ nào, cái gì thấy không, như vậy thì cái người mà hướng cho cha mẹ mình sống với đời sống tâm linh thì họ bớt hụt hẫn với đời sống vật chất, mà cái đời sống vật chất này là sanh là lão là bệnh là tử, họ già cho họ khổ lắm, họ bệnh cho họ khổ lắm, càng già càng sợ chết, quý vị tin không? Thầy đi là mà tụng kinh những người già mà tụng kinh hấp hối kêu một tụng cầu an, ai mà mời của thầy về tụng cầu an sắp đi rồi đó mới mời tụng cầu an, nghĩa là về mời nhà tụng cầu an, mà đa phần những người già người ta không chịu ra đi à, người ta lưu luyến khỏi thế gian này lắm, ta nhắc lại là mong nhớ kỷ niệm xưa, hồi đời nào không biết á là nhớ lại ha, mong nhớ nhắc tới nhắc lui hoài như vậy đó mà người ta ra đi à, không có được. Nên nói người già đời sống vật chất có nghĩa là người ta lưu luyến, nhưng mà nếu á mình cho người ta cái đời sống tâm linh à, đi vào trong đời sống tâm linh, nghĩa là khi cái người nào sống đời sống tâm linh cao thì vật chất không còn là cái gì ý nghĩa đối với họ nữa, không phải họ bỏ vật chất nhưng mà vật chất không làm cho họ khổ nữa, mà vật chất là gì, vật chất á là thân mình, vật chất là những cái xung quanh tài sản của mình, gọi là ngã và ngã sở à, ngã là gì, ngã là tôi là ta, ngã sở là cái của tôi và ta, cái tôi tức là cái ngã thay đổi thì người này đau khổ. Bây giờ á cái ngã cái tôi thay đổi là cái gì à, cái ngã là mình đó, thì mình có xác thân của mình nó thay đổi, quý vị sáng sớm ra nhìn cái gương vào cái coi, thấy cái răng rụng, thấy cái trán mình nó nhăn nheo, thấy á là cái tóc mình nó bạc à, thấy mình già đi, quý vị có buồn không, thay đổi cái thân mình thay đổi buồn, tức là cái ngã mình á nó thay đổi mình buồn, thấy chưa, rồi á là mình bệnh, ai vô bệnh viện có thấy là bệnh rồi, người nào lấy cái mặt nó gọi là méo xẹo, nhìn vô nó đau bụng đau gì nó cũng khổ chứ. Bữa trước có thầy vô bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh của cái mẹ của ông thầy bạn, bắt đầu ngồi nha, cái ông á thì đau đầu, ông ra nhà có cái đầu mà nó nhức đầu quá trời chịu không nổi, đau bụng cũng chịu nổi, đau đầu chịu không nổi, tại vì mình có cái đầu để suy nghĩ mà, bây giờ á là ông có khối u não nó đau, qua đau bụng chịu không nổi, mình qua khoa bao tử á, bị ung thư bao tử, ông đó ung thư bao tử cắt à, cắt bao tử, ổng đau bụng mà tới ổng bò xuống đất mà ổng cà cái bụng xuống ở dưới mặt đất luôn, biết đau tới cỡ nào, ổng là có cái bụng ăn vô để sinh chất dinh dưỡng, mà bây giờ á là cái bụng đau này á là sống không nổi, thầy ơi con đau cái giò con chịu cũng nổi nó chứ giờ đau bụng đau chịu không nổi. Rồi mình qua bên cái cô kia bị khớp, sưng cái khớp lên bà lớn mà vừa khớp mà còn vừa gai nữa à, nên nhúc nhích cái nó chĩa vô thịt à, có chân cái cổ nói là cái chân con là chân đi chùa không à, mà bây giờ xin cái khớp đi không được, cái khổ dễ sợ thầy, bây giờ con đau cái đầu con cũng chịu nữa chứ đừng có đau cái chân con cho con đi nha. Vậy thấy không, ông đau đầu á thì nói đau bụng, ông đau bụng á thì nói đau chân, còn cô đau chân nói đau đầu, thôi nói chung túm lại đau cái nào cũng khổ. Thấy không, bệnh là khổ, Đức Phật đã nói trong kinh là y như trong kinh mà nói mà, Đức Phật nói là bệnh khổ, nên bệnh nào cũng khổ chứ á. Quý vị thấy á là con người ta bệnh là khổ, bệnh là gì, nó tác động vào thân của mình, nên thân của mình thay đổi, có sức khỏe giờ không có sức khỏe mình rất khổ, nên già khổ bệnh khổ. Và khi mà con người ta là chết đi rồi bỏ lại tất cả thế gian, người ta càng khổ nhiều hơn nữa, tại vì một cảm giác cô đơn quằn nặng. Người ta sợ gì, sợ cô đơn, người ta sợ gì, sợ xấu, mà chết là xấu nhất á. Cái mặt của người chết tái lét xanh chành thấy ghê không? Hoa hậu mỗi khi cười tươi người ta chụp hình cái cốc một cái lên cái mặt hình báo, nhưng mà chết đi rồi không ai chụp hình hoa hậu lên mặt báo nữa. Tái lét xanh chành là thấy ghê đó, không còn máu nữa là không còn đẹp, nhưng nên tất cả các cái đường nét trên mặt mình là không còn biểu cảm, nên nó không còn đẹp nữa đó, do đó chết là xấu nhất nên ta sợ chết. Nên cái thứ nhất là nó xấu, và cái thứ hai nữa là chết đó, là mình bỏ đi tất cả các cái sở hữu của mình, bỏ đi hết. Cái thứ ba nữa, chết nặng nề nhất của cái chết là người ta hoảng sợ. Hoảng sợ gì? Đi đến cái nơi mà người ta không biết đó là đâu. Cái thứ hai nữa, mình biết chắc chắn đi mình, không có người khác đi theo. Dầu cho người thân thuộc tới cỡ nào đi nữa vẫn không đi theo được mình. Do đó mình biết mình đi một mình. Đi một mình mà không biết đi đâu, quý vị thấy cái cảm giác nó làm sao? Có bao giờ mình gặp cảm giác đó chưa? Đi một mình mà không biết đi đâu, lạc vô trong rừng, lạc mình một mà bữa nào lạc thử một bữa coi. Bây giờ lạc đây cái rừng bình thường đây thôi, đừng nói cái rừng Amazon hả đâu. Mình lạc vô thử một bữa còn lạc mà không hết hồn hết vía sao? Vô đó rồi biết có con này con kia chặn đường sao? Phải không? Con voi rồi chặn thì không sao, mà sợ con ma nó chặn là sao? Trong rừng mà không chim kêu dưỡng hú ban đêm mà ma nó hiện ra là sao, phải không? Nên đó là sợ mà không biết thấy con ma đâu, không biết thấy nhưng mà vẫn sợ. Nên đó, cái người chết đó, người ta sợ lắm, ta đi mình ta rất là sợ, ta rất là hoảng loạn, nên nó chết người ta rất là khổ. Nó là thay đổi thân mình, tức là cái ngã mình á, mỗi khi thay đổi mình rất là khổ. Còn bây giờ tới cái sợ ngã nè, sợ ngã tức là cái của mình. Vậy cái gì là cái của mình? Con người, chồng, vợ, con cái, rồi người yêu, bạn bè, vân vân, đó là con người. Còn tài sản vật chất như nhà cửa ruộng đất, vàng bạc đá quý, vân vân, như vậy đó là cái của mình. Như vậy bây giờ nó thay đổi, nghĩa là mình bị người ta giật nợ, bị người ta giật tiền, bị người ta giật chồng, vân vân, bắt đầu nó đau khổ. Ở hôm nay ai bị giật cái gì người đó bị đau khổ đó. Ai một từng một lần bị giật chưa? Giật nợ, giật tiền, giật vàng, giật bạc, phải không? Giật hoài, nhất là có một số thôi nè, không phải là hết, nhất là mấy người giật kiều nhờ đứng tên, đứng tên nhà, đứng tên đất, giật hoài, lại nói thầy hoài, thầy thầy làm sao cầu nguyện bài chú nào cho em con nó trả cái nhà con ơi thầy. Bữa trước á con cho nó đứng tên giùm, bây giờ nó cưới vợ, còn vợ nó kích làm sao biết nó lấy luôn, nó không trả, tên nó đứng rồi nó không trả, phải không? Mà không phải một cái nhà hai ba cái lấy hết. Bữa trước hôm qua thầy kể đó. Qua bển về Việt Nam lấy lại nhà nó bán rồi mất tiêu rồi, bắt đầu cổ la làm dữ lên, nó đòi gượt nó giết cổ, cổ chạy ra ngoài sân bay chạy về không kịp. Rồi khóc. Như vậy đây một lần thấy bị giật chưa? Giật cái đó nó còn nhẹ, còn có ai bị giật chồng chưa? Thấy không? Còn nặng nữa. Nên người nào bị giật chồng cái là đau khổ trong tim, thầy ơi chắc con chết. Thấy không? Nó bị hoài à. Một năm như vậy thầy nghe câu đó ít gì cũng phải 400 lần tới 600 lần năm á. Có nghĩa là Phật tử mình không á là cũng một năm cũng vài trăm ca mà là thay chồng đổi vợ mà phải đau khổ và nặng nề. Có cái cô ở bên Pháp, ý ở bên Pháp mà không phải ở đây, ở Mặt Xây. Điện thoại thầy dạy cho con cái cách niệm Phật giảng sanh đó thầy. Mà đâu 3 giờ đêm vậy đó. Thầy la bộ ở bên bển trẹo giờ sao không biết 3 giờ đêm với Việt Nam sao mà điện thoại thầy, tại vì điện hoài thầy phải bắt máy, thầy sợ người ta có cái chuyện gì nên thầy bắt, chứ từng thông thường thầy không bắt đâu, nhưng mà tại vì người ta điện hoài vậy đó, cả chục quốc thầy bắt lên là thầy cho con niệm Phật dạ, giảng sanh, chỉ cạnh niệm Phật mau giảng sanh. Hỏi cô ở đâu, là ở Pháp. Là không biết giờ đây á, là 3 giờ sáng là không có, con biết thầy nhưng mà con không còn cách nào chứ. Con nói nhờ thầy dạy con niệm Phật giảng sanh đây. Hỏi niệm Phật giảng sanh thì từ từ lấy đĩa coi. Rồi ấy là không coi được thầy, con đang chờ đây này, con cầm nắm thuốc trong tay nè. Hỏi làm gì vậy? Là cầm nắm thuốc trong tay nè, có ly nước sẵn là thầy vừa dạy con niệm Phật giảng sanh xong là con uống liền luôn. Hỏi sao vậy? Bắt đầu mới kể nha. Ở đầu mới kể mình gán nghe, mùi ngủ gần chết. Bữa đó đó thầy đi giảng về đâu, giảng 12 giờ đêm mày về tới rồi lay quay lay quang, hôm 12 rưỡi mới ngủ, rồi 3 giờ điện rồi. Giờ cũng gán nghe, bắt đầu điện ha. Hồi đó đó con ở bên đây nè, bắt đầu con về Việt Nam con lựa kiếm chồng nào đàng hoàng, chứ mấy ông bên Pháp này quậy quá chịu không nổi. Nên đó con về Việt Nam kiếm một chồng đàng hoàng, dưới quê người ta giới thiệu ông này không biết nhậu nè, không biết bồ bịch nè, nói chung là ông không biết gì với dân quê hay lúa. nha, nên ông không biết gì hết trơn á. Cưới qua ông đây là cưới là sạch luôn nha, người là sạch luôn á, nghĩa là không biết gì chứ không biết xài tiền, không biết gì chứ. Qua bên đây bắt đầu á là vô được quốc tịch một cái rồi, thầy ơi, ông đi quậy, thầy ơi, nhậu từ sáng tới chiều, bồ 4-5 cô, nói chung là quá trời luôn. Nói chung là tất cả các cái tới giờ gì con cũng bỏ qua. Ông mới mà gần đây cái là ông có con rơi, ông tuyên bố là ông bỏ con rồi này nọ, lum ra chắc con chết quá thầy ơi, tại vì con thương ông dữ lắm nên về con chết gì con cũng tha thứ. Ông về ông tuyên bố cuối cùng là ông tuyên bố ông bỏ nên chết về cầm nắm thuốc. Nói là thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh, chết mình cũng còn khôn, ma này cũng ma khôn mà, chứ không phải nhầm khi ma dạy cái là uống cái đi luôn rồi, ma khôn nhờ thầy cái niệm Phật giảng sanh này. Cái thầy mới nói là cái gì cũng có nhân có duyên, phải không? Cái nào cũng có nhân có duyên, tại vì mình á là có nợ có nần đó. Ở bên đây biết bao nhiêu anh đẹp trai đó, sao không đi mày tới đi, mà về tới Việt Nam mà lựa bệnh, phải không? Lựa đâu, quan gia trái chủ lựa dính à, nói không, lựa dính đó, bởi vì lựa cho dữ. Bởi vì thầy á có ông bà con ông đẹp trai như tài tử Alan Delong vậy đó, vì mà ông về Việt Nam ông lựa sao cưới cái cô nó xấu một cái luôn. Dòng họ ai cũng chê chứ nha, vừa lùng mà vừa hô, nói chung á là không có ai mà khen nổi chứ mà ông đẹp trai vậy đó. Ông Long về ông lựa đó, ông lựa người ta nói ông tại sao vậy, ông là cô này tánh tình được dữ lắm, ngọt ngào dữ lắm, chứ bây giờ á mấy cô mà đẹp giờ tánh tình không có ra gì chứ, nên cổ ổng về ổng lựa cô này tánh tình dữ lắm, đẹp dữ lắm, nhưng mà cưới qua bên đây được một cái cổ ghen, cổ chửi từ ở trên tổng thống mà chửi dài xuống lính luôn. Ổng là không ngờ, con không ngờ, hiền dễ sợ luôn, vậy mà nó mỗi máu ghen lên nó chửi vậy đó. Thầy là không có ai mà hiền ở trên thế gian, không ai hiền chứ, chỉ có những người nào tu mới hiền thôi à, còn không có tu đụng tới coi biết hả. Còn mấy người nào có tu mà gọi là tu thiệt nha, tu có công phu công quả công trình là mới hiền nha, còn tu mà gọi là tu phong trào cũng không có hiền đâu nghe, phải không? Tu phong trào nè, đi thả cá ở bên Việt Nam đó, hai cô đi thả cá ở dưới cái xà lan đó, đi thả cá cái chỗ đó thì có một lỗ để thả cá xuống đó thì cái máy quay phim người ta đặt ở đây nè, cái hai cô mới dành vô máy quay phim, cứ thả cá vô máy quay phim mà dành qua dành lại sao thúc chỏ thúc cứ tóc một cái, thầy đứng là đụng kính mà thế là thúc một cái nhìn này để ý thấy hai cô thích ngang đầu vậy. Tôi bữa nay tôi ăn chay, không ăn chay nãy giờ bà chết với tôi rồi nghe, mà nói mà vừa nghiến răng muốn gãy hai hàm răng luôn. Trời tại là ăn chay mà còn cỡ đó ha, không ăn chay là ấy nè. Còn có bà kia, cô kia nói lại, không nói lại cô kia là tôi tu á nghe, mà nếu mà tôi không tu á thì nãy giờ là biết tới tay tôi rồi. Trời, hai người bắt đầu hâm với nhau. Cái con của cô đó cũng đi theo, nói là thôi đi má ơi, đừng có ăn thua người ta chút xíu đi, đợi chút á đón bà lên trên bờ mình tính. Đi tu á quý vị thấy không, vậy đi tu cũng chưa chắc đã hiền phải không? Bởi vì ta nói là bên Việt Nam ta ngạo mấy người tu vậy đó, là tu mà không có tu thiệt đó, cũng ăn chay rồi dữ lắm. Ta ngạo cái câu thơ cũng hay lắm, tại là ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Là nói mấy người tu á mà không có kiểm soát được hành vi lời nói của mình, rồi là đi đâu cũng vỗ ngực tôi tu nghe nhưng mà chửi lộn thôi rồi ship luôn. Cái gì thấy gì đó, nên á cũng không ai là hiền ở trên thế gian này hết. Tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản thì phiền não, Đức Phật dạy trong kinh rồi, chỉ có những người nào tu vượt qua những cái tâm đó thôi thì cái người đó người ta mới thành tựu viên mãn và ta trở thành người hiền, những bậc đại hiền, những bậc đại nhân ở trong cuộc đời này. Còn tất cả những người mà thấy hiền tới cỡ nào hiền nữa mà tới đụng chuyện rồi á thì người ta cũng bốc đồng lên, là thấy lựa không, về Việt Nam mà lựa chồng đó, lựa hai lúa mà qua tới bên đây mà còn phải ôm một nắm thuốc mà tính uống đó, nghe không? Thầy mới nói là thôi, gì cũng có nhân có duyên, có nợ có nần, có ân có quán, có trả có dây, nên lựa hồi lựa trên con nợ mình đó ra rồi trả cho người ta, phải không? Nợ á, cái này á mà ông chồng ông phản bội mà có vợ bé ha, có con rơi đó gọi là nợ tình đó, trả cho người ta. Còn bây giờ mình lo tiền, lo bạc, bảo lãnh là ông qua tốn biết bao nhiêu đâu phải ít đâu. À, tất cả cái đều bao cho ổng hết trơn đó, gọi là nợ tiền đó. Đó người ta nợ tình không có nợ tiền, có người nợ tiền không có nợ tình, còn cô á dây cho giữ, tiền tình dây hết bây giờ trả cho người ta rồi uống cái gì uống. Ở đây phải không? Như vậy á đời sống con người ta có cái mạng này thôi à. À chết đi rồi không phải là giải thoát, phải không? Tu mới giải thoát chứ chết không phải giải thoát. Đó mình phải nói kỹ điều này nha. Ngày xưa đó, vào thời Đức Phật cũng có các cái vị tỳ kheo khi học quán thân bất tịnh. Đức Phật dạy quán thân bất tịnh tức là thân mình dơ. Đó, ông từ ở trên xuống là máu, mủ, nước vàng đâu mình rạch ra cái thôi, dây trùng nó nhiễm vô một cái là bạch cầu mình chống lại cái ra mủ, nặng mủ ra rồi. À, dầu cho hoa hậu đi nữa cũng có mủ vậy. Phải không? Tức là cái thân nào cũng dơ hết nên các vị đó mướn người khác giết mình. Để làm gì? Để cho giải thoát khỏi cái thân ô trược này. Vì Đức Phật quở. Vâng vậy lại à, mình chết đi khỏi thân này thì đâu phải là thanh tịnh đâu. Đâu phải đi thanh tịnh. Cái người thanh tịnh là cái người có tu tập, có thiền định, chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Thì người này mới hết đau khổ, cái người này mới là hết ô trược mà thôi. Còn là trước cái kiếp này mình chết cái thân này, qua cái thân sau thọ nhằm khi còn tệ hơn. Chết trong sầu thương quán giận mới đọa lạc, chết trong quan hỷ được là thăng lên cao. Trong một cái đoạn kinh đó, quý vị thấy á, là Đức Phật có nói về cái con nhái mà nó nhảy vô, tới giờ đó nó nhảy vô chùa nghe kinh. Tại vì chùa người ta tụng kinh giờ đó, nó nhảy vô chùa nghe kinh. Không biết cái ông mù, ổng cũng chống gậy ông đi chùa, chống xong mổ lên đầu người ta. Đâu hay đâu, ổng mổ lên cái con nhái. Vậy mà đang nghe kinh nha, mà chết trong cái lúc á, mà ông này ông xôm lên đây nè, xôm lên cái đầu chết. Vậy chết mà sanh cõi trời đấy. Vậy thấy không, trong tâm quan hỷ nha, nên mình á luôn luôn lúc nào cũng tâm quan hỷ, lỡ mà có chết cũng về cõi trời. Tâm quan hỷ là tâm vui vẻ, xả bỏ, tha thứ, khoan dung độ lượng ta, chứ đừng có bao giờ hận thù sân si gì người ta hết trơn á. Nên bây giờ cầm nắm thuốc mà chết là trong gì? Trong quán hận, trong đau thương thầy. Con hận chồng con suốt đời rồi, kiểu này sao giải thoát nổi. Rồi ông tâm lòng quán hận đó ôm vô thành quan gia trái chủ, đời đời kiếp kiếp chưa chắc được làm người. Mà không làm người á, làm con vật đi, con vật cũng đi theo trả thù người ta nữa. Nên có ông này ở xóm thầy, ở nhà Việt Nam á, ổng biết ông đi đâu không biết, gặp chó là cắn ổng. Người ta không cắn, gặp chó là nó sủa ổng, chó nó cắn ổng. Như vậy thì ổng mới bữa đó ông lại hỏi thầy sao mà con xui quá à? Tháng này chó cắn mấy lần sao vậy à? Thầy là trời ơi chú ăn ở đời sao tới chó mà nó còn ghét vậy. nói chơi ổng thôi, chứ thực ra là ổng đã gieo ân quán nhiều đời nhiều kiếp loài chó rồi đó. Chắc là ổng cũng ăn chó 7 món, ăn chó 8 món, chó thui, chó luộc, chó tiết canh gì đó, ông ăn dữ lắm rồi đó, nên nó hận ổng. Nên gặp chó nó cắn ổng à, nó sủa ổng à, ổng biết lạ lùng sao chứ. Mà người khác đi hai người nó không sủa, nó không cắn, mà chạy là nó cắn ổng. Vậy đó quý vị thấy biết không, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp thành con vật nó cũng phải đi hại mình đó. Có nghĩa là nó không bao giờ buông tha khi lòng quán thù quán hận nó. Nên trong tâm mình quán hận vậy nó chết thì làm gì được giải thoát, thấy không? Mà không được giải thoát thì nó còn tệ hơn cái kiếp này nữa. Với cái thứ hai nữa, cha mẹ mình sanh mình ra, tới bây giờ á là cha mẹ mình sanh ra tới vai tròn lưng ông ngực nở thế này, mình nổi tiếng á là hoa hậu sớm hàng me, là ai cũng khen mình chừng á. Cái đó nhờ ai đó? Nhờ cha mẹ nuôi nấng mình cho tới lớn. Còn chồng chẳng qua người dưng thôi, có ở đâu có duyên ở, không có duyên đi. Tự nhiên cái là cha mẹ mình sanh ra cái thân này, tự nhiên cái giết cái thân này chết hả? Bữa trước á nghe nói má bệnh ở trong bệnh viện bệnh ung thư bữa trước đó, có khóc không? Không khóc. Sao bữa nay á mà ông chồng mà bỏ đi khóc dữ vậy? Nha, vậy thì ông chồng là ngon lành hơn má mình hả? Phải không? Mình phải so sánh nha. Cha mẹ chết có khóc không? Cha mẹ bệnh đau mình có khóc không? Có hết lòng vậy không? Cha mẹ chết có chết theo không? Người công ơn sanh thành dưỡng dục nuôi nấng mình tới lớn vậy đó. Nhưng mà ông chồng phản bội có chút xíu cái đồ chết rồi sống dần dần vậy, mình thấy mình có đáng không? Rồi cái thứ hai nữa, hồi nhỏ tới lớn lên mình sống nhờ ai? Nhờ bao nhiêu người giúp đỡ mình, thầy giáo cô giáo dạy cho mình bằng đại học này bằng đại học đó. Rồi mình mặc đồ đây là do công nhân nè, mình ăn cơm ăn gạo là do nông dân nè, Rồi bao nhiêu người người ta giúp đỡ mình lớn lên, mình có đền ơn người ta được chưa? Mình có trả được chưa? Rồi tự nhiên ông chồng đâu có cái gì mình đâu mà tự nhiên gì ổng. Vậy cái cuối cùng là con người ta đó, mình sống trên thế gian này, nếu ai giúp mình thì mình giúp lại, ai đối xử tệ với mình thì thôi. Như vậy thì cái người nào mà ta giúp đỡ mình, ta chung thủy với mình, cái người nào mà người ta đối xử ngon lành với mình thì mình sẵn sàng chết vì họ cũng tốt, đâu có sao đâu. Còn cái người này mình đã nói mình chê tùm lum, chứ là chê ông chồng con á là bạc tình bạc nghĩa sở khanh, chê ổng là người xấu con lầm gì đó. Cái người xấu mà gọi là xấu, mà nếu mà trong thế gian ta gọi là xấu quắc, thế gian người ta gọi từ vậy đó. Như vậy mà mình chết vì cái ông xấu quắc có đáng không? Đâu có đáng, đúng không? À, như vậy thì thôi, thầy nói gì thôi, chứ hơn nữa là chết không bao giờ được giảng sanh đâu, đọa lạc. Thôi thầy buồn ngủ quá, uống đi. Thầy nói là uống niệm Phật tới 10 tiếng nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng mà cô niệm Phật mới có 4 tiếng chết rồi, tại thuốc nó mạnh lắm nha. Kêu cô uống đi. Thầy, thầy kêu con uống thầy. Là gì chứ, cô để thuốc làm gì, không để uống làm gì. À, không uống đi, à, cái gì đâu uống nhanh đi, nhanh đi. Đây đi uống là thầy kỳ đốc con, thầy suối con là đậu đốc suối con, muốn uống con uống đi gì đâu, là ngu sao chết. Đó nói thầy cũng là ngu sao chết, là à, vậy ha, bây giờ khôn ra phải không, khôn ra đó à, thảy ra ngoài sân đi, phải không? Đầu tới vợ đầu quy tam bảo tu rồi. Quy tam bảo tu hổm mà điện thoại thầy, trời ơi cảm ơn thầy dễ sợ luôn, trời ơi sao lúc đó con ngu dữ vậy không biết nữa. Tới giờ con nhìn này mặt ông chồng con cũng bình thường, thầy không có hận thù gì ổng chứ á, mà sao thấy ổng giờ thấy là ổng đâu có xứng đáng vậy con đâu, mà sao tự nhiên bữa hổm con kỳ vậy ha, này nọ bữa nay rồi, bữa nay là con biết được Phật pháp rồi, nhẹ dữ lắm thầy ơi, này nọ thầy ơi, cảm ơn rồi nhiều là thôi, khỏi cảm ơn gì. Gắng cố gắng công phu quá, tu tập đi ha, hẹn nhau gặp nơi cực lạc niết bàn gì đó, đừng có hẹn ở casino rồi phải không. Nên như vậy thì ta mới thấy cái người mà ta sáng tâm khai tâm, ta mở trí, à, ta sáng tâm ta ra được rồi đó, thì người ta không còn buồn vui hờn giận ở thế gian nữa. Nên cảnh giới ở trong thế gian, từ cõi của địa ngục lên tới cảnh giới cõi trời, cõi nào cũng có cái khổ riêng của cái cõi đó cả, tại vì nó vẫn còn sanh tử luân hồi. Mất cái thân này ra đi một mình mà con người ta sợ cái cảm giác là cô đơn, à, do đó mà cái hạnh viễn ly, tức là cái hạnh tu độc lập, tu mình và không có vướng bận dính mắc gì bất kỳ người nào khác hết. Để gì? Để đi trong pháp giới xuôi ngược trong những nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta không có sợ, không buồn thương, không oán giận, không sợ tất cả cái ở trên thế gian này. Nên người ta là bỏ trước là khi mà nó bắt buộc chúng ta phải bỏ, à, và chúng ta giác trước khi là chúng ta phải chết. Cái người ta tu á, ta là cái thứ nhất là bỏ trước khi nó bắt buộc mình phải bỏ. Cái thứ hai nữa là người ta giác ngộ trước khi là mình phải chết. Nếu hai cái này mà người tu làm được những cái điều đó đó, thì cái người này đi vào cảnh giới nào họ cũng an ổn hết đó. Tại cái thứ nhất á, là bỏ nó dễ hơn là cái giác. Giác nó khó hơn, giác phải trải qua quá trình tu tập lâu dài mới giác. Nên có những người ta hỏi là chừng nào con hết khổ thầy. Thực ra biết chừng nào hết khổ, con người ta khổ nhiều thứ lắm, khổ 8, khổ 9, còn vô số những khổ phụ khác nhau. Nên có thân này là đã khổ à, 8 khổ 9. Thứ nhất là cuộc sống này khổ, gọi là sanh khổ, mình sanh ra cha mẹ đau đớn, rồi tới mình sống trên cõi đời này, mình phải chịu áp lực ở trong cuộc đời này. Coi gì chứ con người ta chịu nhiều áp lực lắm, đấu tranh sinh tồn thôi là đi làm thôi cũng đã bị áp lực rồi, chưa nói tới công ty mình dẹp tiệm rồi đó nha, bị áp lực rồi, còn chưa nói tới cái trách nhiệm mình đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với vợ chồng, đối với con cái. Nhiều người áp lực khủng khiếp lắm, ta bị trầm cảm luôn, rất nhiều người bị trầm cảm do cái áp lực cuộc sống ở trong cuộc đời mình á. Vì đâu mình là ở bên Tây mà Việt Nam cứ điện thoại qua hoài, phải đổi điện thoại hỏi thăm sức khỏe thì nó phước, mà không phải điện thoại toàn khóc không à. Hiểu không? Không dám nói. Điện thoại xin tiền. nó vậy đó, nó khổ vậy đó. Phải điện thoại hỏi thăm á, 77 cấp này khỏe không, 7 không, 8 ở Việt Nam, 8 nhớ 7 quá rồi ha. Vậy thì thôi thấy cũng an ủi, không có đâu. Bắt đầu than nha, đốt cái lò than lên, trời cấp này nghèo quá. Bệnh không à, bệnh từ đầu bệnh tới chân, bệnh quá trời bệnh à. Rồi thất nghiệp không có gì làm ra tiền chân á, chán chát à, khổ chết luôn á. Có tiền rồi bắt đầu tới nha. À, như vậy thì chúng ta thấy áp lực từ phía gia đình, rồi áp lực từ phía phải nuôi con cái, rồi áp lực từ phía phải tròn bổn phận với cái chính phủ nhà nước, thuế má, tiền điện, tiền nước, vân vân, áp lực với người ta nhiều quá. Sáng sớm ra cái là chưa thấy hưởng được gì, chân thấy một đống bill rồi. Bill là phiếu tính tiền ha, để bàn là thấy nhức đầu phải không? Đi làm từ sáng tới chiều về cái áp lực, có những người ta căng thẳng quá ta chịu không nổi. Không, còn nếu mình không làm á thì mình cũng áy náy trong lòng. Ví dụ như không lẽ em mình, mẹ mình, anh mình nghèo khổ gì không giúp chịu nổi. Thì có người ta chịu nổi như cái lương tâm mình á, cắn đứt chịu nổi nghe than vậy đó. Nà, cái miệng á thì nó thôi không có tiền vậy thôi đó, chứ cũng gắng cố gắng mót gửi cho bằng được à. Có phải vậy không? Nghĩa là không biết làm sao mà nghe than cái là nhớ trong đầu vậy đó, không gửi chịu nổi. Nó cũng gửi, tức là cái tâm tốt của mình đó. Tại vì có những người ở bên, người ta rất giàu mà ta đâu lo, đâu giúp gì đâu. Nhưng mà mình cũng đâu phải là giàu mà lo giúp, tức là mình có tâm tốt đó. Nếu mình ai nói xấu thì xấu, nhưng cái đó cũng là cái tâm tốt của mình đó. Biết san sẻ cho những người khác, vân vân. Tu tập á, thì nếu mà họ bỏ được trước khi mà họ chết, bỏ là sao? Họ không bị lệ thuộc nữa. Nghĩa là không có lệ thuộc tất cả các pháp thế gian này nữa, họ bỏ được. Bỏ nó có hai hình thức bỏ. Một á là chúng ta bỏ trên vật chất, chúng ta luyện có vàng nên ta luyện xong ta bỏ hết, mà mình đâu làm được phải không? Tại mình còn sống, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, tất cả cái ta bỏ cách đó không được. Thì cái cách là ta nó không còn lệ thuộc vào đó, có nghĩa là nó có như thế nào thì chúng ta không có đau khổ với nó nữa. Thì Đức Phật dạy là chỗ này nè, tới người cư sĩ ở tại gia, Đức Phật dạy trong cái bài kinh, Đức Phật dạy là nếu á mà cái người bình thường phải là con của Phật á thì họ bệnh cả trong thân và bệnh cả trong tâm. Còn người con đệ tử của Phật á, họ chỉ bệnh trong thân thôi, họ không bệnh trong tâm, có nghĩa là giải quyết về tâm của họ. Mà cái người giải quyết về tâm của mình được thì người đó chuyển cái đời sống vật chất qua đời sống tâm linh có sự cân bằng. Nghĩa là chúng ta có hai cái đời sống, mình vậy đó, hai đời sống đó. Một đời sống vật chất là thỏa mãn với cái thân này, nhà cửa vợ chồng con cái vui chơi xe cộ vàng dòng tiền bạc vân vân là đời sống vật chất. Còn đời sống tâm linh của mình là mình hướng tới một đấng cao thượng, hướng tới cảnh giới của Niết Bàn, hướng tới Bồ Tát Đạo, hướng tới chân thiện mỹ, là cái tâm mình á hướng tới điều tốt đẹp hơn, biết sống vì người khác, đó là đời sống tâm linh. Như vậy thì cái đời sống tâm linh, một người có một cái đời sống tâm linh thì cái người này họ dễ dàng buông bỏ. Còn người không có đời sống tâm linh họ buông bỏ không có được. Nên nó nói bỏ cho họ không được. Mà cái người buông bỏ không được thì ở trong kinh nhà Phật gọi là người này bị kiết sử, có nghĩa là người này bị cột chặt, họ buông bỏ không được. Cái người buông bỏ được thì người này phải thực hiện đời sống tâm linh. Như vậy thì mình thấy biết bao nhiêu người vậy đó, đi tu tập biết bao nhiêu người mà người ta lại Phật quy y, nhưng mà người thực hiện đời sống tâm linh không được mấy người đâu. Cái người nào có đời sống tâm linh họ mới buông bỏ được. Do đó mà họ không buông bỏ được, tại vì họ không sống đời sống tâm linh. Vậy đời sống tâm linh là gì? Đời sống tâm linh tức là mình chăm chút cái tâm hồn mình sao cho được thoải mái, sao cho được nhẹ nhàng, sao cho được an lạc bằng những cái công phu tu tập, bằng giá trị của thiền định, bằng khai tâm mở trí sự giác ngộ, và bằng hướng tâm mình đến cảnh giới cao đẹp. Nên người ta có một cái nguyện đó, nguyện sanh Tây Phương là hướng tâm đến cảnh giới cao đẹp, nguyện là Bồ Tát Đạo là giúp đỡ mọi người là cao đẹp, nguyện là phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giải thoát là nguyện hướng tới cao đẹp. Thì cái tâm mình đã hướng đến cảnh giới khác, nên người ta làm cho cái tâm mình nó thoải mái, cho tâm mình nó được xả bỏ, tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản mà không căng thẳng nữa. Căng thẳng bởi gì? Bởi cái đời sống vật chất xung quanh của chúng ta nè. Nên nếu mà đời sống vật chất ta làm ta căng thẳng thì ta lấy cái đời sống tâm linh để ta quân bình đi qua. Nếu đời sống tâm linh và đời sống vật chất không có cân bằng, tức là ta thiên về vật chất quá thì đời sống tâm linh bị lũng đoạn. Đời sống tâm linh á mình là bị căng thẳng, bị trầm cảm, do đó người ta dễ dàng bị stress và người ta đi vào nẻo bế tắc, có nghĩa là luôn luôn nào cũng sầu thương oán giận, khổ khắc hết. Thì người này chết đi bị đọa lạc vào cõi giới âm u từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên mình thấy là người ta buông bỏ được thì cái người này sẽ sống đời sống an lạc, mà muốn buông bỏ được thì người ta chuyển từ đời sống vật chất sang cân bằng với đời sống tâm linh. Nên hướng cái tâm mình, gửi tâm mình vào một tôn giáo, gửi tâm mình vào một cái cảnh giới cao thượng, gửi tâm mình vào một lý tưởng cao thượng, thì cái người đó thực hiện đời sống tâm linh. Nên ta phải phát tâm Bồ Tát ra cho nó, phát tâm Quy Tâm Bảo, rồi phát tâm Bồ Đề và phát tâm nguyện rộng lớn. Tâm nguyện chứ không phải mình nguyện, cái tâm mình nó nguyện rộng lớn vậy đó. Nên phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ, phát tâm Bồ Tát, phát tâm phục vụ chúng sanh, rồi phát tâm Quy Y Tam Bảo là trở về với con đường thiện lành và có cái sở nguyện rộng lớn. Còn sở nguyện rộng lớn thì nguyện như thế nào, mình dựa vào trong các nguyện của các cái vị đã từng nguyện đó mà mình nguyện theo, tùy vào tâm của mình. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì ngài nguyện á là cứu khổ, cứu tội lỗi cho vô lượng chúng sanh. Đức Quan Âm Bồ Tát là nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Còn mình nguyện nhỏ nhỏ vậy đó, đúng là người ta nguyện, nhưng mà nguyện đừng có nguyện nhỏ, nguyện không tốn tiền, cứ nguyện lớn đi, rồi mình sẽ thực hiện từ từ cái nguyện của mình. Ví dụ đó là sở nguyện đó. Nên người ta nói là khi mà khổ đau, phải không, khi mà bị oan ức, khi mà bị cái gì đó, lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Bây giờ ví dụ như mình lỡ nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành tới nào thành Phật thôi nguyện vậy đó. Như vậy thì ở trên thế gian này ta làm cho mình đau khổ, ở trên thế gian này ta chửi, ta mắng mình, ở thế gian này mà mình bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thiên tai vân vân, lấy cái nguyện ra, mình đã nguyện rồi, đi theo Phật pháp, mình nguyện đời đời kiếp kiếp mình đi theo dấu chân của Phật, thì những cái này có xá gì đâu, phải không? Lúc đó ta lấy bổn nguyện ra, ta gánh chịu, ta có thể vượt qua được cái tất cả những hoàn cảnh đó, bắt đầu ta chuyển qua cái đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống của nội hàm, đời sống hướng về tâm của mình, và người ta quá giải chính trong tâm của mình. Nếu có một cái phiền não vào trong tâm của mình thì mình dùng phương tiện của nhà Phật mà ta quá giải phiền não đó. Ví dụ như mình nổi lên tâm sân thì mình niệm Phật cho nó tan tâm sân. Nổi lên tâm giận hờn, mình niệm Phật cho hết tâm giận hờn. Nổi lên tâm ghen, mình niệm Phật cho hết tâm ghen. Vân vân. Niệm Phật là nghĩ, là tưởng tới Phật, là hướng tâm về Phật, là trì niệm danh hiệu Phật, là sống với tâm Phật. Có bốn cách để người ta kết hợp mà người ta niệm Phật, tự nhiên những cái tâm ma ở trong lòng mình nó quá giải, nó tan ra, nên hướng về cái đời sống tâm linh. Nên người nào buồn vui oán hận nhiều ở trong cuộc đời này là người đó không hướng về đời sống tâm linh đó. Nếu hướng về sống tâm linh thì người ta sẽ buông bỏ được tất cả. Mà người nào buông bỏ tất cả, người này niệm Phật mới được giảng sanh. Người nào buông bỏ tất cả, người đó mới nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. Nếu tu thiền, nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Còn tu niệm Phật sẽ được giảng sanh Cực Lạc là người đó đã buông bỏ được, buông bỏ được tất cả các pháp của thế gian nên mới đi vào các pháp của sức thế gian. Còn ai không buông bỏ được tất cả pháp thế gian, đừng có hòng đi vào pháp của sức thế gian. Nên Thái tử Di Lặc Ta ngài đã buông bỏ trong ngày mùng tám tháng hai năm 605 trước công nguyên, ngài đã buông bỏ hết đó, tất cả. Rồi ngài thiền định trong ngày mùng tám tháng 12, Đức Phật đã buông bỏ vào hai ngày mùng tám, quý vị nhớ nha. Đức Phật đã buông bỏ vào hai ngày mùng tám, một cái thân và một cái tâm. Buông bỏ thứ nhất là buông bỏ thân này, tức là tài sản vật chất, vợ con, thành quách, là phải mùng tám tháng hai năm 605 trước công nguyên theo truyền thống Bắc truyền không. Cái thứ hai nữa, ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài buông bỏ hoàn toàn trong tâm thức của mình tất cả các kiết sử và truyền cái luôn, phải trong là đêm mùng tám tháng 12 năm 594 chứ còn nguyên không. Như vậy thì hai đêm mùng tám là ngày buông bỏ hết vào đêm mùng tám, cũng vào canh ba ngày ra đi, ngày buông bỏ vào canh ba ngày đắc quả, cũng vào ngày mùng tám. Một ngày mùng tám tháng hai, mùng tám tháng 12 cách nhau 10 tháng trong năm. Như vậy mà cái năm khác nhau nhưng phải là năm đó. Như vậy ngày buông bỏ cả hai cái, vậy ngày buông bỏ thế gian nên ngày vào trong cảnh giới của xuất thế gian, ngài trở thành vị Phật. Còn mình ôm lấy tất cả cái thế gian mà không chịu buông bỏ thì sao? Thì mình mãi mãi ở trong sanh tử luân hồi của thế gian này, ô bi khổ não, sầu thương oán giận. Như vậy thì mình sống trong thế gian thì mình làm sao mình buông bỏ được thế gian như ngài? Phải không, ra đi không được. Tại sao? Tại vì mình bị gia duyên ràng buộc, mà ngài đã hết gia duyên rồi, nên mình còn gia duyên ràng buộc, tức là những chuyện của gia đình mình còn ràng buộc, nên mình không thể bỏ được. Như vậy thì mình không bỏ được trong đêm mùng 8 tháng 2 thì mình học Phật, mình bỏ trong đêm mùng 8 tháng 12, có nghĩa là bỏ trong tâm thức của mình. Mà bỏ trong thức tức là ta sống đời sống tâm linh đó. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục và không mê tục. Nên Đức Phật dạy có ba hạng người xuất gia. Hạng người thứ nhất á là người ở tại gia mà tâm xuất gia. Hạng người thứ hai, người xuất gia mà tâm xuất gia. Hạng người thứ ba là hạng người xuất gia mà tâm ở tại gia. Có ba hạng người có chữ xuất gia trong đó. Cái người thứ nhất á, người ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là mình còn đời sống vợ chồng, còn đời sống làm ăn của thế tục này, nhưng mà tâm mình không có dính mắc nữa. Tại sao tâm không dính mắc? Tại vì mình nghiêng về đời sống tâm linh, nên mình quan sát tất cả các vật chất này, nó đến nó đi là do nhân quả, nó đến đi là do nhân duyên đến với mình mà thôi, chứ nó không phải là vật chất này nó còn trường tồn mãi mãi với mình. Nên quý vị thấy là Thái Tử Siddhartha ta, ngài ra đi bốn cửa thành, ngài mới thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và sự giải thoát của vị Sa Môn. Ngài mới hỏi Sa Nặc là: Sa Nặc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nặc? Thì Sa Nặc mới nói là: Thái Tử nói làm sao chứ, ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết với Thái Tử? Nên Thái Tử đã nhận biết điều đó rồi, hỏi Sa Nặc để xác định một câu cuối cùng thôi. Sa Nặc mới nói vậy thì Thái Tử mới quay lại nói Sa Nặc: Này Sa Nặc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miễn đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Cái thân mình còn trở về nơi cát bụi nữa, không chi vật chất, không chi cái xe của mình, không chi cái nhà của mình, nó còn cái gì không? Thấy không? Do đó người ta rời khỏi, trong tâm ta ở tại gia nhưng tâm đã xuất gia rồi. Có nghĩa là người ở tại gia mặc đồ cư sĩ, dẫn mái tóc này, dẫn tướng đi này, dẫn tiếng nói đó, dẫn giọng cười đó, nhưng trong tâm ta khác nhau, ta sống đời sống tâm linh chứ không phải hồi xưa đâu. Không phải hồi xưa là hẹp hòi ích kỷ đâu. À, bây giờ khác rồi nha. Phải không? Hồi xưa mà đi chùa Hoa Nghiêm về cái con cái lỡ nấu cơm sống cái là quăng nguyên cái thau cơm xuống rồi. Bữa nay á nấu cơm sống mà ngồi ăn theo phương pháp Osawa, nhai ha. Nhai mà cười, vừa nhai vừa niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, vừa niệm vừa nghiến răng. Bắt đầu gắng niệm Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. À nên nó dâu nói là: Trời sao má, trời bữa đó má chửi nát chứ, rồi sao bữa nay mà má lại không chửi nữa vậy? À vậy má, phải không? Ở tại gia mà tâm xuất gia rồi con ơi, phải không? Mình ở tại gia nhưng tất cả các cái gì thế gian mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm mình đã hoàn toàn xuất gia rồi. À, xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất thế tục là rời khỏi nhà thế tục, không còn sống ở trong cộng đồng nữa. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, tất nhiên là không vui buồn hờn giận nữa, tức là ta quá giải tâm mình để khỏi những cái vui buồn hờn giận ghét ghen. Xuất tam giới gia tức là tâm mình không thiên về dục sắc và vô sắc nữa. Như vậy người ta đi vào cảnh giới của thiền định, đó là xuất gia đó. Nhưng mà người ở tại gia tâm mình xuất gia chứ không phải tướng mình xuất gia. Do đó xuất thế tục gia thì cái nhà thế tục, vợ chồng con cái không làm cho mình đau khổ nữa. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, luôn luôn nào cũng niệm Phật để xả bỏ tất cả tâm tư vui buồn hờn giận của mình. Xuất tam giới gia là mình hướng tới cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm mình xuất tam giới gia. Người ở tại gia mà tâm xuất gia, người này chết cái thân ở tại gia còn tâm xuất gia đắc đạo. Là mình á, ở tại gia tâm xuất gia. Còn người thứ hai, người xuất gia mà tâm ở tại gia. Người xuất gia cạo tóc, đi chùa, mặc đồ, đắp y, nhưng mà ở trong tâm còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, ghen, biết tha thứ cho ai chứ. Còn tham, còn tật đố, còn cố chấp, còn hận thù, ngã vua, vân vân. Ví dụ quý vị có biết Tuồng Lan và Điệp không? Lan xuất gia phải không? Cạo tóc phải không? Nhưng mà vô chùa có chịu tu không? Người ta lên trên chánh điện là người ta tụng kinh, ngồi ngoài hè khóc. Tại sao Lan khóc? Tại vì Lan nhớ điệp. Lan khóc phải không? Cái đó rõ ràng chưa? Tức là người xuất gia nhưng mà tâm có lìa khỏi hồng trần chưa? Tâm Lan đâu lìa khỏi hồng trần, đang nặng nợ phải không? Vì nặng mối tơ lòng phải không? Nặng nợ phải không? Mới ra ngoài hè đắp hai nắm mồ con mà khóc than kê lệ. Điệp ơi mai lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ. Trên đấm anh sai anh mê anh mộng, anh còn tiếc thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Đi tu kiểu đó kể như tiêu vậy còn gì nữa. Đi tu mà không lo nhớ Phật, mà nhớ điệp không à, chết rồi. Phải không? Không lo nhớ Phật, lo nhớ vàng với kim cương không à, đái ôm anh không à, à chết rồi. Đó, không lo nhớ nhớ Phật mà toàn là nhà nhớ tới euro không à, là tiêu rồi. À, nhớ tới là USD không là tiêu rồi. À, như vậy là người xuất gia mà tâm ở tại gia. Đức Phật nói trong kinh là có chứ không phải là không đâu. Không phải là ai sức là người ta cũng tu đâu. Nhằm khi cái hoàn cảnh người ta sức, chúng chồng, chúng con, thất tình nào ha. Bữa trước có cô Phật tử, thầy hỏi thiệt thầy nha, mà hỏi thiệt nha, thầy không có nói dốc con nha. Rồi, không có nói dốc, hỏi thiệt nha. À, thầy có thất tình không xích dài? Không có thất tình không xích dài vậy? Là có miếng tình nào thất cũng đỡ, không có miếng nào chứ. Đi tu luôn có miếng nào thất cả chứ. Đâu phải đi ai đi tu cũng thất tình mới đi tu. Phải không? Người ta đi tu nhiều nhân duyên khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những người người ta ngộ cảnh giới ta bà này người ta đi xuất gia. Có những người á, người ta ái mộ quý thầy tu người ta xuất gia. Nhiều lắm. Thấy các thầy đó người ta ái mộ, tự nhiên người ta xuất gia người ta không biết gì chứ á. Có ông tiểu ở chùa thầy 3 tuổi thôi, quý thầy đi xuống nhà dưới chùa gần đó tụng kinh, ông 1, 2 là ông nhảy theo quý thầy, ông đi vô chùa, ông ở luôn tới lớn luôn, không về nhà luôn. Nó nghĩa là ông ái mộ quý thầy, ông đi xuất gia. Có nhiều cô vậy đó, đi xuất gia ái mộ. Ái mộ mấy đời sống xuất gia, ta đi xuất gia chứ người ta chưa hiểu giáo pháp nhà Phật gì cả. Vô đó từ từ người ta học. Có những người á là không còn lối thoát nào hết trơn á. Vợ chồng con cái hết trơn, còn đường nào hết trơn, thôi đi tu chứ rồi. Thấy không? Rồi có những người á thì người ta hiểu giáo pháp nhà Phật, nhiều năm làm cư sĩ. Người ta mới hiểu được Đức Phật nói là khổ tập diệt đạo. Đời sống này là khổ. Nguyên nhân của đau khổ, sau khi chấm dứt đau khổ, đạt cảnh giới Niết Bàn an vui vị thánh nhân, con đường để tận diệt đau khổ là 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi cúc, túc ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Bắt đầu người ta phát tâm, người ta xuất gia, vân vân. Nhiều cái con đường khác nhau. Nhưng mà khi đến đây vào trong cái cửa đạo tu tập rồi, chỉ có một con đường là đi chung thôi, là con đường của sự giác ngộ, là đi chung rồi, là con đường của sự giải thoát. Nếu người mà xuất gia rồi mà cái tập khí ở thế gian nó còn nguyên, không có hóa giải được, thì người ta gọi đó là người xuất gia mà tâm ở tại gia. Tại vì cái tâm là cái tập khí ở trong thế gian mình, nhiều đời nhiều kiếp mình không có hóa giải được, nó nặng nề, gọi là nó sâu dày quá, giống hệt như cái xe mình lao về phía trước mà quán tính nó nặng quá. Nó nặng gọi là nghiệp nặng đó. Ví dụ như mình lên trên xe chạy cỡ chừng là 100 km/h, mà bây giờ mình không lên ga nó vẫn lao về phía trước, đâu có gì chạy xe đạp nữa. Đạp cái nó lao phía trước là gọi là cái tập quán nghiệp, gọi là quán tính đó. Nó chạy nó lao về phía trước, quán tính cái thói quen á, mà mình không có cách gì để mình phanh, mình thắng lại nó, phải không? Hoặc giả là mình không có đại hùng đại lực nhảy khỏi xe cho nó té vòng vòng chơi luôn rồi đứng lại. Nhưng mà người ở xuất gia mà tâm ở tại gia, có nghĩa là những cái tập khí ở thế gian bỏ không được, chứng nào tật nấy, và càng ngày nó càng sâu đậm, còn buồn phiền hờn giận ghét ghen đập nhóm lập phe vân vân, thiếu gì không phải đây đợi Đức Phật có chứ phải giờ không, tất cả đó. Nên nó quý vị thấy tất cả những người mà tu tập đang tu như chúng ta thì ai cũng cố gắng tu tập hết. Có những người như vậy thì người này sẽ không đắc đạo, người này chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thôi, tùy dòng nghiệp duyên mà đi trong sanh tử luân hồi. Còn người dạng thứ ba, Đức Phật dạy là cái dạng là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn, thân xuất gia tâm xuất gia luôn, bỏ tất cả, con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà, bỏ hết tất cả những chuyện thế gian. Nhưng mà trong lòng không còn vướng bận gì, nợ nần của thế gian cả. Có bao nhiêu của đời trả lại cho đời, mình biết được giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy không gì là tồn tại mãi mãi thời gian hết, có sanh có diệt, thành trụ hoại không, đó là chuyện bình thường. Nên cái ngày không tham không đắm nữa, dầu lỡ có nhớ tới anh Điệp một chút xíu cũng niệm Phật cho anh Điệp đi luôn, phải không? Chứ không phải là vừa niệm Phật mà vừa giận quá cắt đứt dây chuông đâu, phải không? Như vậy thì người ta thấy người xuất gia mà tâm xuất gia luôn thì người này đáng được người khác bái lại, có nghĩa là người rất giỏi. Và người này một lòng tu niệm để từ cái thế gian này mà chuyển hóa thành cái xuất thế gian, thì người đó là người thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn á, là tuyệt vời. Nên đó quý vị, từ cái mà ở trong đời sống này mình hướng tới cái cảnh giới của thân xuất gia, tâm xuất gia, nếu kiếp này không được thì nguyện. Có nguyện đời đời kiếp kiếp, nếu qua kiếp sau, kiếp này con nặng nợ hồng trần quá, sức ra không kịp, sức trầm con không cho. Dần dần nha, qua kiếp sau con sẽ trở thành một vị tu sĩ, con tu từ nhỏ xíu tu luôn cho tới lớn, trở thành người giải thoát luôn. Tất cả phước báo công đức con hồi hướng là để tu tập vậy đó. Nên qua kiếp sau là đi đâu mình gặp Phật, đi đâu gặp các vị tu sĩ chứ, giao duyên lành nhà Phật. Mà muốn được làm tăng thì mình phải giao duyên lành với tăng thì mình mới được làm tăng. Gieo duyên lành với tăng, cái thứ nhất là cúng dường quý thầy, cái thứ hai tôn kính kính trọng quý thầy, cái thứ ba nữa ca ngợi đời sống tăng đoàn, cái thứ tư nữa không được nói xấu. Muốn được làm tăng cứ nhẹ thầy với cô nói xấu không, mà người đó giàu nói đúng nữa cũng không được làm tăng. Tại sao? Tại vì chúng ta nói xấu chứ không phải chúng ta xây dựng. Xây dựng nó khác với nói xấu. Nói xấu có nghĩa là mất uy tín, mất uy tín tăng đoàn thì làm sao mình được làm tăng. Cái mà nói xấu á, nhầm khi mình nói sự thật mà trở thành nói xấu, có nghĩa là nó không có lợi ích gì ai, chứ mình nói ra làm cho là Phật tử mất tín tâm hết. Thay lẽ mà Phật tử tín tâm ta tu tập dữ lắm mà mình nói ra cái ta mất tín tâm, như vậy mình có tội đấy. Tuy là nói thật nhưng mình có tội. Nên Đức Phật cũng đã từng dạy làm ta có những cái cách nói, có những cái mà nói Phật thật mà mang tội á thì người ta không nói, người ta nín thinh á. Ngày xưa có một cái vị tỳ kheo đi ngang đó đi khất thực, thì bà vợ của ông đó đã được ông mua một chiếc nhẫn vàng về, nhà nghèo mà mua nhẫn vàng về mà đeo lỏng. Nên ra sớt bát khất thực cho ông thầy, vừa sớt cái chiếc nhẫn lọt khỏi tay, lọt đất, lọt đất ngỏng chạy lại nuốt vô bụng. Nên là ông thầy vừa đi khỏi đó, ông sư vừa đi khỏi đó xong á thì mới phát hiện mất chiếc nhẫn. Mà sáng giờ không ai lại nhà chứ mất chiếc nhẫn, thì mới nói ông sư, mới kêu ông sư lại, mới nói là thầy hồi nãy xuất bát á, thầy có lấy chiếc nhẫn của vợ tôi không? Ông thầy cũng đứng nín thinh. Ông thấy con ngỗng nó nuốt, nếu ông nói con ngỗng nó nuốt vô thì làm thịt ngỗng, giết ngỗng chết sao? Nên kẹt, thầy không dám nói. Mà bây giờ nói dốc thì phạm giới giọng ngữ, nên không dám nói. Ông đứng nín thinh ông làm nín thinh gì là ông lấy phải không? Ông cũng nín thinh ông đâu dám nói lấy, cũng không dám nói không, nín thinh luôn. Đậu quýnh, tức là lấy rồi quýnh thầy. Quýnh thầy lên thầy khai, đang lúc quánh vậy đó thì ngỗng nó mới kẹt cổ, nuốt được kẹt cổ, nó khẹt khẹt khẹt khẹt nay ra nó dãy chết, dãy chết nên bằng thịt ngỗng mới lấy ra cái chiếc nhẫn ra, mới quỳ xuống lại ông thầy mà xin lỗi. Ổng vô cái thế là không nói được. Vậy thì không phải là cái gì chúng ta cũng nói thật, nếu mà nói thật ra mà làm đau khổ với người khác, hại người khác thì chúng ta không nói. Cái gì? Nhưng mà quý vị á, thì thường thường không chọn cái từ không nói để thiệt hại về mình, mà thường thường ta chọn cách nói dối. Và dần như vậy á, thì trong cái phần nói dối á, Đức Phật mà cũng dạy nói dối mà có bốn cách nói. Nói thật gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp và nói dối gây bất thiện pháp. Có bốn cách nói, vậy mình chọn cách nói nào. Nói thật mà gây thiện pháp có nghĩa là mình nói hoàn toàn thật giúp đỡ người ta. Ví dụ đó, nói thật mà giúp đỡ người ta không thiệt hại gì ai chân á, nói thật gây thiện pháp. Ví dụ như người á mà bị bệnh ung thư đi, mình nói là ở bên Mỹ có cô đó niệm Phật hết bệnh ung thư. Ở Việt Nam có nhiều người niệm Phật hết bệnh ung thư, nhưng phải niệm A Mô Di Đà Phật hết bệnh đâu, người ta phải công phu niệm Phật hết bệnh ung thư. Có nghĩa là ví dụ như một phương pháp là quán tượng niệm Phật hình ảnh của Đức Phật để ngoài trước đây nè, ta nhìn vào, chăm chú vào đó, và miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe từng tiếng một để nhiếp tâm thanh tịnh, thân khẩu ý vào đó, và tất cả các pháp thế gian bỏ hết đi, trước sau cũng chết rồi bỏ đi, ôm theo không được gì đâu. Bắt đầu người ta niệm Phật, ta nhìn vào tượng của Bồ Tát hoặc Phật, người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì miệng niệm, lỗ tai mình nghe từng tiếng một, đừng có buông bỏ cái câu niệm Phật nào cả, và tâm mình chú ý vào trong đó. Như vậy thì mình gom tâm về chỗ tịnh được tam nghiệp, thì niệm Phật sẽ hết được nhiều cái bệnh nan y, nhất là những cái người bệnh trầm cảm, bệnh về thần kinh, bệnh về buồn vui, oán hận hờn ghen rồi đó, tất cả cái niệm Phật cái đó qua hết. Bây giờ ví dụ như ông bác sĩ, ông khám bệnh, ông kia vô siêu âm là thấy ung thư gan giai đoạn cuối. Như vậy thì ông kia ông hỏi là tôi bệnh gì? Là ông á bị bệnh cũng sơ sơ thôi, về nhà ông gắng tập thể dục, ông uống thuốc này nè, đi uống thuốc nam đi thì nó hay hơn bệnh của ông á, tại gan của ông á là nó yếu rồi, nên á chứ mình không có nói ung thư gan, nó ung thư gan ông té xuống xỉu à, phải không? Do đó mình nói dối chi, để cho ta được an tâm và hướng dẫn người ta trị bệnh à, vân vân. Có đôi lúc cũng về uống thuốc nam cũng có thể hết bệnh á, cái ung thư gan thấy nhiều người uống thuốc nam cũng có thể hết bệnh được. Như vậy thì mình nói dối mà gây thiện pháp, còn bây giờ á mình nói dốc nói láo người ta mà gây bất thiện pháp. Bởi dưới ở Việt Nam á có cái cô này ghen dữ dội lắm, thì cái cô ở sát bên xóm á biết được điều đó mới về nói là trời trời, tôi nói chị nha, tôi nói chị mà chị không bảo đảm, chị thề tôi chị không được ghen nha, tôi nói chị nhưng mà chị đừng có quậy đồ lên nha, tôi nói với chị á mà chị hứa tôi là chị nín thinh chị không làm chứ nha, chứ mà nếu mà chị lên mà chị ghen tương chị làm dữ lên là tôi dứt pháp tôi không nói, thôi tôi về nha. Bắt đầu về nó nắm lại chị bậy không à, bậy nói cho em nghe đi bậy, nhưng mà thề tôi nha, nói không được ghen nha, bậy thề đó, tôi thề lúc nói không được ghen. Tôi mới thấy ông chồng chị chở bồ đi đâu ở ngoài đường còn ôm ao ít không nữa, bắt đầu nín thinh không nói chứ chất lặng rồi lấy gì nói, phải không? Cô này vừa về còn về cô dám mua bọc xăng, xăng mình á mua bọc xăng để đây. Ông chồng mới vừa về tới cửa thôi, chạy xe Honda vô tới cửa, mở cửa cổng vô thôi, một tay trái cầm bọc xăng, tay phải cầm có quẹt. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông khai thiệt đi thì tôi không quẹt, mà khai không thiệt chết chung. Trời ơi, ông chồng đâu có biết gì đâu, ông đâu biết đâu, vô này nói dốc, nói vào thấy ghen quá chọc chơi thôi, nói dốc nói dối gây bất thiện pháp đó. À, khi là cổ không mấy còn nào vô mà cũng không quẹt, nhưng mà vô đập đồ, trời đập rỗng lấy nguyên cái ghế mà đập vô cái tivi, đập bể tivi mới mua luôn mấy chục triệu á, đập bể nát hết luôn. Chứ ông chồng khai, ông chồng là biết gì đâu khai, cái cô hàng xóm nghe rỗng la sùm đây hết, qua thấy đập tivi lập tùm lum la trên ngay cổ la, tôi lại chị tôi nói chơi thôi chứ không có. Thấy chưa, nói dối mà gây bất thiện pháp, mà phải chi mà quẹt hoặc quẹt cái nữa thôi thấy ra rồi xong, phải không? Do đó mà cái lời nói chúng ta hãy cẩn ngôn một chút xíu, nhằm khi mình nói lọt vô bốn cái này, nên Đức Phật dạy nói thật gây thiện pháp là số một. Cái thứ hai nữa gì, bắt đắc dĩ gì cứu người mình mới nói dối mà gây thiện pháp. Còn nói thật cái bất thiện pháp cũng đừng nên nói, và nói dối cái bất thiện pháp thì càng không nên nói, đó đọc vào trong giới cấm của nhà Phật rồi, giới vọng ngữ rồi. Nhưng mà nếu nói dối mà gây thiện pháp cho người khác á thì cứu người mới nói, vì lý do cứu người mới nói chứ không được nói chơi. Nói chơi mình trở thành thói quen rồi mai mốt đó là chúng ta có thể gây bất thiện pháp đấy. Do đó mà nói dối mà gây thiện pháp, nói dối giúp đỡ người khác thì cứu người mới nói, còn không phải cứu người thì đừng bao giờ nói. Đức Phật khuyên là chúng ta hãy nói thật mà gây thiện pháp, có nghĩa là mình nói những cái điều mà chúng ta nói thật mà giúp đỡ mọi người hết thì cái đó gọi là nói thật mà gây thiện pháp. Vì trong đời sống ta buông bỏ, bây giờ là mình buông bỏ ở tại thế gian này trước khi mà nó bắt mình phải bỏ, có nghĩa là mình trước khi chết mà mình buông bỏ được tập đi, tập trước khi chết buông bỏ được thì 10 người tu người nào cũng đắc chân á. Mình đó là suy nghĩ rằng có thể mình chết hôm nay, có thể mình chết ngày mai, hoặc là bất kỳ lúc nào cũng được, nên mình không có nặng lòng gì với tất cả cái thế gian nữa. Nói vậy thôi chứ chết sống là do số mạng của mọi người, chết sống là do cái phước mà thọ mạng chúng ta ở tại thế gian này, chứ đâu phải muốn chết chết muốn sống sống đâu. Mình đừng sợ, Do đó tập tâm buông bỏ đi. Ai buông bỏ được vậy, ta niệm Phật nhẹ nhàng lắm, ta tu tập nhẹ nhàng lắm. Còn buông bỏ không được mà mai mốt nó bắt buồn mình phải bỏ, mình rất là đau khổ kiếp này và những kiếp về sau. Cái đó là ta buông bỏ trước khi nó bắt buộc mình phải buông bỏ, tức là tử thần bắt buộc mình phải buông bỏ. Nếu người nào tu ý thức được điều đó, ta tập buông bỏ từ từ, thả bỏ từ từ, bớt cố chấp từ từ, tha thứ từ từ, khoan dung từ từ, độ lượng từ từ, trở thành người xuất gia, tâm xuất gia mà thân ở tại gia. Đây là tuyệt vời á. Thân mình ở tại gia nhưng mà tâm mình hoàn toàn xuất gia, có nghĩa là tâm mình xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, không có giận không hờn ai hết. Cũng như là người tu, tâm mình như là người tu ở tại gia mà tâm mình giống như là người ở trong chùa, giống như người tu tập từ bi độ lượng, tha thứ khoan dung độ tất cả các cái giống như người xuất gia. Nên cái người ở tại gia mà tâm xuất gia thì người này cũng chứng đắc luôn, nhất là vào thời mặt pháp này rất cần những con người này. Có nghĩa là người ở tại gia mà tâm mình hoàn toàn xuất gia, có nghĩa là mình bỏ trước khi mà tử thần nó bắt buộc mình phải bỏ. Nên người ta bắt buộc mình đó là mình đau khổ rồi, mà mình tự động bỏ thì nó là vui vẻ hơn, phải không? Đó là mình tự giác thì nó vui vẻ hơn. Cái thứ hai nữa là mình giác ngộ trước khi mình chết. Cái người nào mà hướng tâm giác ngộ trước khi chết thì người này tu tập ngon lành. Còn người mà hướng tâm chết rồi mới giác ngộ thì người này năm ăn năm thua, hoặc giả là chín thua mà một ăn ha. Mà đa số mình tu tập á là đợi chết rồi mới giác ngộ. Có nghĩa là mình tu á đợi chết để được giảng sanh, nhưng mà không nghĩ rằng mình tu á là ở trong cuộc sống này mình giảng sanh khi mình còn sống. Giảng sanh khi còn sống là thế nào? Tâm của mình trở về với tịnh độ A Di Đà khi mình đang sống này nè, gọi là giảng sanh khi còn sống. Còn mà mình bây giờ u mê ám chướng rồi mình á sân giận buồn đau mà mình chết đi cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn, có nghĩa là giống hệt như người mà nhờ ban hộ niệm mà hộ niệm chết đi rồi mới đắc đạo, tức chết đi rồi mới giác ngộ, thì người này có chắc hay không? Dạ chết khi rồi gửi không qua giác ngộ gửi đỏ luôn rồi sao? Do đó cái người mà mong cầu khi chết giác ngộ thì người đó ít khi tu lắm. Họ không tu, họ không tinh tấn gì hết trơn á. Họ đi chùa mà đi chùa nhiều chuyện, không lại Phật nữa. Thì đi chùa không cúng dường bố thí gì hết trơn á. Gặp ăn nhảy vô ăn, gặp làm chánh. Rồi á, cái chuyện gì mà xảy ra đó là trung tâm thông tin information. Trung tâm thông tin. Rồi ở nhiều chuyện một con cái luôn. Xuống bếp cho tới trên là tức là toàn nói xấu nói tốt, nói nhiều chuyện người ta không nói sụm chứ không thấy niệm Phật đâu. Người đó là hy vọng sau khi mình chết được đắc đạo đó. Không có đâu. Không có gì. Cái người mà khi sống mà ta giác ngộ thì khi chết người ta mới giác. Còn khi sống mà không giác thì khi chết khó lòng giác lắm. Đừng có đợi ban hộ niệm, đừng đợi quý thầy cầu siêu. Tại vì ban hộ niệm với quý thầy cầu siêu cũng khó lắm. Ví dụ nó chìm xuống đáy biển rồi khó mò lắm. Cái kim mà thảy xuống đáy biển rồi khó mò lắm. Nguyên cục sắt ra giữa sông Sen thảy xuống mò khó nữa. Huống gì với đáy biển, tội lỗi với đáy biển, chìm xuống rồi lấy đâu mò. Cũng được nhưng mà khó lắm. Ngài Mục Kiền Liên phải nhờ mười phương chư tăng, nhờ Đức Phật, người mẹ mới cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ đó. Do đó mà Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên sao? Rằng mẹ ông đốc tội rất sâu, và ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Chư tăng mà có thần lực là toàn đắc đạo A-la-hán không á. Chứ còn bình thường như thầy sao có thần lực. Bữa trước đi tụng kinh hộ niệm cho người ta, cái ông kia ổng mới có bốn mấy tuổi à, chưa bốn ba mấy tuổi à, ổng sắp chết mà ổng lại năn nỉ thầy, có hai ngày nữa chết mà ổng năn nỉ. Ông nói thầy, thầy cứu con, thầy cứu con, thầy thầy la bệnh cỡ này sao cứu nổi. Ổng là thầy có thần lực mà, thầy cứu con, thầy ổng vuốt vuốt vô tay nè, là thầy có thần lực mà mình đứt ruột đứt gan vậy. Là nói thiệt chứ không có. Này nói thiệt luôn á, chưa có. Vậy thì có nãy giờ cứu rồi. Mà ông năn nỉ, ông giật tay thầy nè. Ông là thầy, thầy cứu con biết thầy có thần lực mà, thầy có lực. Là chưa có. Này nói thiệt luôn á, không có. Nên cũng có tập thiền, cũng có tụng kinh, có niệm Phật, nói chung là cũng ráng cố gắng dữ lắm mà thấy chưa xuất hiện. đâu, nó ẩn tàng ở đâu hết, chưa thấy xuất hiện. Nên giờ cứu không được, hai ngày sau không chết, thấy tội chưa? Bởi vì gán tu có thần lực mới mốt cứu người ta, chứ giờ cứu cứu thuốc không cũng còn chậm dữ lắm. Nên năn nỉ gì đó, là có thần lực. Nhưng mà bà Thanh Đề phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Đức Phật dạy 10 phương tăng là bao nhiêu người, toàn những việc A-la-hán không á, mới cứu được bà. Chứ đâu phải bình thường chứ ban hộ niệm le que mấy người sao cứu nổi à, phải không? Một kiền liên mới cứu được. Nên á, đợi đỏ đi rồi á, khó lắm. Chỉ ở trên đời này phải không? Lâu lâu á, đi chùa mình cúng dường, lâu lâu ai xây chùa mình cúng dường, ai nghèo khổ quá mình cho ha. Rồi á, làm giúp đỡ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con ha, giúp người này ha, giúp người kia ha. Bây giờ công phu niệm Phật ngồi thiền ha, sống đời sống á, ở tại gia tâm sức gia xả bỏ vậy thôi, không có đỏ đi đâu chân chết rồi cái rét cái gì Tây Phương thiệt chứ. Chực chỉ liền vừa nhắm mắt cái mình đâu có nặng nghiệp ta bà đâu, mình đâu có buồn vui hờn giận đâu, mình đâu có ghét ghen ai đâu, đỏ phải không? Trên thế gian này á là mình giác ngộ trước khi chết mà, có nghĩa là thấy các cảnh giới thế gian này ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ mà mình si được rồi đó, thấy khổ không? Của sanh của lão của bệnh của tử của thành trụ của hoại của không, tất cả cái không còn cái gì để lại thế gian này hết. Nên á, mình có là do duyên thôi, nó đến với mình là do phước mà thôi, rồi nó ra đi cũng do hết duyên mà thôi. Nên có đến có đi nhẹ như làn gió, nhẹ như sợi lông thôi, nó không có gì hết, bay giữa cuộc đời này. Nên mình nó là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốm chút chẳng lưu vang à, sao không được chứ, sao không được, nhẹ nhàng thanh thản lắm, phải không? Ai đối xử tốt với mình đối xử tốt lại, ai đối xử xấu với mình thì mình cũng đối xử tốt luôn. Con nhà Phật vậy đó, chứ mình không có thù tạc giáng lai. Có nhiều người ai đối xử tốt với tôi đối xử tốt lại à, còn ai đối xử xấu với tôi đối xử xấu lại à, cái đó là thế gian bình thường. Còn con ở nhà Phật, ai đối xử tốt với ta thì ta tốt lại, còn ai đối xử không tốt với ta cũng tốt luôn. Tại lỡ con ở nhà Phật rồi không, lỡ tốt luôn, tốt với mọi người, không có hận thù ai cả, ai hận ta thì ta không có hận lại, thấy không? À, nên á, nói là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người. Hù thôi à, chứ không phải liếc để làm gì chứ. Nên ta khuyên người, mình dùng mình khuyên người ta hãy hết giận, hết hờn, sân si, bỏ ra đi, giận đọa địa ngục đó. Nhắc nhở nghe trong kinh Đức Phật dạy, giận đọa địa ngục, tham lam làm ngạ quỷ. Nên đừng tham, gắng cố gắng cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người. À, với tâm mình nó bao dung tha thứ, khoan dung độ lượng, sân giận quá thì làm tâm ác phải đọa địa ngục. À, nên á, chỉ nhắc nhở người ta chút thôi, phải không? Tham quá rõ là ngạ quỷ, đọa ngạ quỷ có một kiền liên mới cứu nổi, chứ không ai cứu nổi đâu, phải không? Còn đọa địa ngục có chỉ có Bà La Môn nữ kinh Địa Tạng mới cứu nổi thôi, còn mình sao cứu nổi, không? Nên đừng giận đừng hờn ai hết trơn cho nó chắc ăn, không? Nên giác ngộ trước khi chết, đừng có để chết rồi mới giác ngộ. Tâm lý của người ta là thường thường để chết giác ngộ, hy vọng chết cho quý thầy cầu siêu. Bữa đó Paris kẹt xe à, sao chiều nè 5 giờ nhích không chạy không nổi nè, phải không? Bữa đó là chết ngay chân 5 giờ chiều sao không lựa chết chân ngày chủ nhật là do nó chống xe người ta đi. Bữa mình chết tính chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối thì sao rồi, ai đi kịp, đúng không? À, cho nó hên xui à. Nên giác ngộ là trước khi mà mình chết thì chắc ăn. Nên đừng bao giờ người tu có tâm lý là chết rồi được giảng sanh, mà chúng ta hãy giảng sanh khi còn sống. Chúng ta có hai phần giảng sanh: giảng sanh cảnh giới và giảng sanh tâm. Giảng sanh là gì? Có nghĩa là giảng sanh cảnh giới là ta bỏ cảnh giới ta bà này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh tâm là gì? Bỏ tâm phàm mà trở về tự tánh Di Đà. Tự tánh Di Đà là chân tâm, là Phật tánh của mình đó, từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Có 4 cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả, có 4 đức vô lượng là thường lạc ngã tịnh đó. Từ bi hỷ xả, từ bi thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Hỷ là quan hỷ, xả là xả bỏ tất cả các pháp chấp ở trong tâm, giữ chi cho nó nặng nề trong lòng của mình. Mình giận á chỉ có làm thiệt hại mình thôi, chứ người khác đâu có thiệt hại đâu. Mình buồn chỉ mình mau bạc đầu, mau bạc tóc thôi, mình mau chết thôi chứ người khác đâu có chết. Do đó con nhà Phật có trí tuệ, không thèm giận, không thèm buồn. Buồn chi? để cho mình mau già, dân chi để cho mình mau bệnh mau chết. Mình không buồn, không giận, không sầu, không lo, không quán, không ghét, mà thả ra từ trong tâm ta giác ngộ trước khi mình chết. Giác ngộ chứ đừng bao giờ đợi chết mới giác ngộ. Nhưng mà 90% Phật tử tu là hy vọng mình chết mình sẽ được giảng sanh. Có nghĩa là khi ông chết mới được giác ngộ. Nhưng mà ta không cố gắng nỗ lực giác ngộ khi ta đang còn sống. Nên cái người tu giác ngộ khi đang còn sống là vào thời Đức Phật, ta giác ngộ khi còn sống hết. Còn càng ngày càng xa Phật, ta hy vọng là chết rồi mới được giác ngộ. Nên hai cái hoàn toàn khác nhau. Nên bây giờ mình cố gắng tu tập khi mình còn sống mình được giác ngộ. Và khi nếu lỡ mà còn sống mà không được giác ngộ á, thì khi chết đi thì được giác ngộ, mà chết đi không được giác ngộ nữa thì chúng ta đi qua cảnh giới khác. Nhờ cái công đức phước báo mà chúng ta tu hành được thì chúng ta cũng được nhẹ nhàng. A Di Đà Phật.